Vô thượng thần đế 33 chương 312 ngày xưa Vân Tôn giả bản thiểu chủ chính là thất tinh môn thiếu chủ. Tinh Bình Ngọc. Ngươi chính là Vân Minh Minh chủ. Tinh Bình Ngọc nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Tốt. Rất tốt. Ha ha. Hai vị này mỹ nhân. Quả nhiên là bị ngươi thoải mái vận vị mười phần. Từ hôm nay trở đi. Bọn hắn chính là ta Tinh Bình Ngọc độc sủng. Tinh Bình Ngọc cười ha ha lấy. Ngươi. Ngoan ngoãn đem hai vị này mỹ nhân đưa ra. Đêm nay bản thiểu chủ chơi đến vui vẻ. Chớ nói cái này 400 vạn ma tộc đại quân. Chính là toàn bộ Trung Châu. Ta thất tinh môn đều có thể đưa cho ngươi. Như thế nào Tinh Bình Ngọc trên mặt mang điên cuồng tiếu dung. Nhìn xem Mục Vân. Không kịp chờ đợi nói. Chỉ là một bên khác. Kia ma tộc bốn vị ma vương lại là sắc mặt biến hóa. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc. Nổi giận đùng đùng. Nhưng là dưới mắt tựa hồ so với bọn hắn càng tức giận có khối người. Vân ca vương Tâm Nhã đứng sau lưng Mục Vân. Nhìn xem kia Tinh Bình Ngọc điên cuồng biểu lộ. Tức giận nói. Người này thật đáng ghét tiểu lão bà cũng cảm thấy hắn chán ghét thật sao Mục Vân mỉm cười. Ngữ khí dần dần lạnh lùng. Ta cũng cảm thấy là rất chán ghét đâu một bước tiến lên. Nhìn xem kia Tinh Bình Ngọc. Mục Vân mở miệng cười nói. Thất tinh môn thiếu chủ Tinh Bình Ngọc. Người này thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá. Ta Vân Minh Minh chủ Mục Vân danh tự. Ngươi nên nghe qua a không cho phép để hai chữ kia đột nhiên. Tinh Bình Ngọc giống như nổi điên. Nhìn xem Mục Vân. Phẫn nộ quát. Không cho phép để hai chữ kia. Nếu không. Ta giết ngươi ồ không thể để sao Mục Vân cười hắc hắc. Hô thở ra một hơi. Đột nhiên quát to. Mục Vân Mục Vân Mục Vân Mục Vân Mục Vân Mục Vân. A. Hai tay bịt lấy lỗ tai Tinh Bình Ngọc sắc mặt nhất thời ở giữa trắng bịch. Không có ý tứ. Nhất thời không dừng để nhiều như vậy lượt. Ngươi muốn chết đúng vậy a. Ta là đang tìm cái chết. Thế nhưng là. Ngươi có thể giết được ta sao Mục Vân lần nữa bước ra một bước. Đứng ra Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên ngoài. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc. Cười lạnh nói. Đối Mục Vân cái tên này sợ hãi như vậy. Có phải là vạn năm trước đó. Kia Vân Tôn giả để ngươi đau đến không muốn sống rồi ta ngẫm lại. Có phải là hắn hay không làm ngươi nữ nhân cho ngủ. Ngươi tức giận như vậy vẫn là để ngươi phía dưới triệt để phế rồi ngươi muốn chết Tinh Bình Ngọc sắc mặt phát lạnh. Trong lúc đó bước ra một bước. Ngoại trừ ngươi muốn chết câu nói này. Ngươi sẽ còn nói tiếng người sao Mục Vân dễu dễu nói. Ta đều nói cho ngươi. Ta là đang tìm cái chết. Ngươi ngược lại là tới giết ta a Mục Vân mỉm cười. Lần nữa một bước tiến lên trước. Trong tay hắc uyên kiếm. Lóng lánh thì huyết hắc mang. Xuất hiện trước người. Ta liền đứng ở chỗ này. Chờ ngươi tới giết ta Mục Vân thân ảnh mở ra. Đi thẳng tới khoảng cách Tinh Bình Ngọc ngàn mét chỗ. Lăng không mà đến. Một người một kiếm. Trên trán kia một luồng sợi tóc phi vũ ở giữa. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc. Nhàn nhạt sát cơ xuất hiện. Đối phó ngươi bực này tiểu lâu la. Chỗ nào dùng thiếu chủ nhà ta xuất thủ. Ta đến là được đột nhiên. Tinh Bình Ngọc sau lưng. Một niết bàn thất trọng cảnh giới võ giả bước ra một bước. Nhìn xem Mục Vân. Đây là cười lạnh. Chỉ là Trung Châu Đại Lục niết bàn thất trọng cảnh giới võ giả. Liền có thể trở thành người đứng đầu một minh. Quả nhiên là chây cười nam tử kia khinh thường nói. Thiếu chủ nhà ta coi trọng ngươi hai nữ nhân. Là cho ngươi mặt. Đừng nói là nữ nhân của ngươi. Chính là ngươi nương. Dáng dấp có vận vị. Thiếu chủ nhà ta coi trọng. Ngươi cũng muốn chắp tay đưa ra. Đinh. Nhưng mà nam tử kia nói chuyện ở giữa. Một đạo đinh tiếng vang vang lên. Trong chốc lát. Nam tử miệng giật giật. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Trán của hắn trung ương. Một đạo tơ máu thuận đầu thẳng tắp mở ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Thân thể của hắn một phân hai nửa. Thậm chí liền dưới chân hồn đàn. Đều là bị đánh thành hai nửa. Một kiếm. Vẫn thấy cảnh này. Bất luận là ma tộc tất cả mọi người vẫn là thất tinh môn đám người. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là niết bàn cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Nếu như nói là thông thần cảnh giới võ giả cùng cảnh giới phía dưới, một chiêu giết địch khả năng làm được. Nhưng là niết bàn cảnh võ giả, vô luận là hồn đàn vẫn là hồn hồ bên trong hư hồn đều là vô cùng cường đại. Gia hỏa này thế mà bị một kiếm chém thành một cỗ thi thể. Liếu xíu. Ta và các ngươi thiếu chủ nói chuyện. Cho đủ hắn mặt mũi. Còn đến phiên các ngươi xen vào. Hắn lão tử đến. Nói chuyện với ta cũng không đủ tư cách. Mục Vân trong tay hắc uyên kiếm phảng phất chưa hề động đậy. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc. Cười nhạo nói. Tinh Bình Ngọc. Ngươi vừa tới đến Trung Châu. Khả năng không quá quen thuộc. Vạn năm trước Vân Tôn giả là không tại. Nhưng là bây giờ. Lại là có một Vân Minh. Minh chủ cũng gọi Mục Vân. Mà lại so vạn năm trước cái kia Mục Vân. Khả năng còn kinh khủng hơn một ít. Giết hắn Tinh Bình Ngọc giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên chỉnh trọng lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn Mục Vân tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vù vù hai thân ảnh vang lên. Hai tên niết bàn bát trọng cảnh giới thất tinh môn võ giả. Nháy mắt bay ra. Lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Bang. Trường kiếm lắc một cái. Mục Vân thân ảnh vút qua mà ra. Đỉnh phong kiếm thế. Phối hợp với hắn hiện tại niết bàn thất trọng thực lực. Lại thêm hắc uyên kiếm bực này thiên địa thần binh lợi khí. Mục Vân kiếm nhanh đến cực hạn. Kiếm chiêu càng là huyền diệu vô cùng. Đám người trong lúc nhất thời xứng sờ. Căn bản chưa thấy qua Mục Vân bực này kiếm chiêu. Ngươi là Mục Vân. Ngươi là Mục Vân chỉ là. Nhìn thấy Mục Vân kiếm chiêu. Tinh Bình Ngọc lại là đột nhiên xứng sờ. Chiêu kiếm kia thoạt nhìn là quen thuộc như vậy kia a để người cảm thấy sợ hãi. Đó chính là Mục Vân, là vạn năm trước Mục Vân chỗ thi triển kiếm chiêu. Vạn tiên sinh. Kia Tinh Bình Ngọc đối Mục Vân vì sao như thế sợ hãi Tần Mộng Giao có phần không hiểu. Nói. Vạn năm trước Vân Tôn giả. Quả nhiên là kinh khủng như vậy Tần Mộng Giao cũng không biết vì sao. Mỗi lần nâng lên Vân Tôn giả. Trong đầu của nàng. Cuối cùng sẽ hiện ra một thân ảnh. Kia một thân ảnh mười phần mơ hồ, nhưng lại tựa hồ tại nàng đáy lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tần Mộng Giao có thể cảm giác được, đó cũng không phải thuộc về trí nhớ của nàng, mà là băng hoàng thần phách ký ức. Người đây xem như hỏi đúng người vạn vô sinh đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Ha ha cười nói. Vạn năm trước, Trung Châu Đại Lục còn không có gì bát đại thế lực. Lúc kia. Toàn bộ Trung Châu thế lực rắc rối phức tạp. Giữa lẫn nhau đại chiến. Mỗi ngày đều đang trình diễn. Mà lúc đó. Trung Châu bên trong. Ra một vị thiên tài. Tên là Mục Vân. Về sau lão phu cùng Mục Vân tình như huyên đệ. Chỉ là một lão ca thiên phú hơn người. Tu vi tiến triển quá nhanh. Rất nhanh liền rời đi Trung Châu. Ta lúc đầu muốn đi tìm hắn. Chỉ tiếc. Khù khù, kéo xa vạn vô sinh lúc túng nói. Lúc ấy Trung Châu bên trong, thế lực rắc rối phức tạp. Không biết 3.000 tiểu thế giới bên trong, các thế lực lớn từ nơi nào nhận được tin tức. Trung Châu đại lục ở bên trên, ẩn giấu đi một sự kiện quan thiên thần vật. Cho nên lúc đó, 3.000 tiểu thế giới bên trong, từng cách tông môn tiến vào Trung Châu. Ngay lúc đó Trung Châu, hỗn loạn tưng bừng. 3.000 tiểu thế giới võ giả bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn chỗ nào có thể gánh vác được. Về sau. Chính là Mục Vân xuất thủ. Quét ngang các đại tông môn thế lực võ giả. Trận chiến kia. Mục Vân chính là một người một kiếm. Giết đến 3.000 tiểu thế giới nhân mã khắp nơi tán loạn. Đến cuối cùng. Thậm chí trong tay hắn cực phẩm thiên khí đều là tổn hại không chịu nổi. Về sau. Vô luận là ma tộc hay là cốt yêu nhất tộc, thất tinh môn thậm chí thánh tước môn, đều nghe tin đã sợ mất mật, không thể không rời khỏi Trung Châu. Lại về sau, Mục Vân lo lắng 3.000 tiểu thế giới hội lại lần nữa xâm lấn, dứt khoát trực tiếp phong ấm tứ đại thông đạo. Hiện nay khiếu nguyệt điện, chính là lúc ấy Mục Vân từ 3.000 tiểu thế giới bên trong giành được các loại thiên tài địa bảo chế tạo. Dùng tiểu hắc xanh tự mệnh danh. Cho nên, vạn năm trước, Trung Châu Đại Lục phía trên, Mục Vân xanh tự, chính là được người tôn xưng là Vân Tôn Giả. Danh chấn Đại Lục. Vạn Vô Sinh thở dài nói, chỉ là đây đều là vạn năm chuyện lúc trước, hiện tại người biết càng ngày càng ít. Vậy cái kia kiện bảo vật đến cùng là cái gì a? Khổ khổ. Cái này ta cũng không biết. Khả năng Mục Vân sẽ biết. Các ngươi có thời gian hỏi một chút hắn đi. Vân ca hắn làm sao lại biết? Vương Tâm Nhã khó hiểu nói. Bởi vì Mục lão đệ là Mục lão ca đồ đệ. Đồ đệ cái này Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã triệt để kinh ngạc đến ngây người. A, hắn không cùng các ngươi nói qua a? Xong đời rồi, xong đời rồi. Xem ra ta lại lắm miệng. Hy vọng Mục lão ca tuyệt đối không nên trách ta a. Vạn Vô Sinh nói. Các ngươi hỏi Mục Vân đi. Không nên hỏi ta. Ta cần phải nhìn cho thật kỹ. Vạn một Mục lão để đã xảy ra chuyện gì. Vậy ta thế nhưng là bách tử nan thứ. Vạn Dược lão nhân lời nói rơi xuống. Quay đầu nhìn xem trên không. Phanh phanh. Nhưng mà. Ngay tại giờ phút này. Hai đạo phanh phanh tiếng vang lên. Kia hai tên niết bàn bát trọng cảnh giới thất tinh môn cường giả. Lập tức miệng phun tiên huyết. Rút lui mà quay về. Hoa hoa thổ huyết tiếng vang lên. Hai đại niết bàn cảnh võ giả lập tức mặt như giấy trắng. Mạnh đỉnh phong kiếm thế phối hợp với niết bàn thất trọng cảnh giới thực lực. Cư nhiên như thế mạnh mà lại. Còn có kia hắc uyên kiếm. Nhìn chỉ là một thanh phổ thông đến cực điểm trường kiếm màu đen. Thế nhưng là uy lực lại là cường đại không hợp thói thường. Vừa rồi kia hai tên niết bàn bát trọng cảnh giới võ giả. Thế mà là không cách nào phá mở trường kiếm kia uy thế. Ngạnh sinh sinh bị Mục Vân áp chế. Quan trọng hơn là. Mục Vân kiếm kỹ. Hoặc là hào hùng khí thế. Hoặc là mờ mịt xuất trần. Hoặc là lôi lệ phong hành. Hoặc là thâm trầm như núi. Liền Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao hai vị người bên gối đều là không biết. Mục Vân là tại khi nào tu luyện bực này cường hãn kiếm kỹ. Xem ra thủ hạ ngươi người đều không được a. Tinh Ngọc Bình. Ngạch. Không đúng. Tinh Bình Ngọc đúng không? Chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể. Mục Vân nhìn xem kia Tinh Bình Ngọc. Thanh âm cũng dần dần lạnh lên. Cười nói. Ta Mục Vân thây tử. Ngươi cũng dám có ý tưởng. Hôm nay ngươi nghĩ kỹ. Là muốn nhị đệ. Vẫn là muốn mệnh đi bằng ngươi còn chưa xứng. Tinh Bình Ngọc dần dần thu hồi trong tim kinh ngạc. Trước mắt Mục Vân không thể nào là vạn năm trước Mục Vân. Mà lại liền xem như hắn. Mình bây giờ. Niết bàn cửu trọng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa chính là tam chuyển chi cảnh cường giả. Kẻ trước mắt này bất quá là niết bàn thất trọng bằng vào kiếm thế phát uy thôi. Hắn có gì có thể e ngại? Trọng yếu nhất là. Thành tường kia phía trên đứng thẳng hai vị tiếu mỹ người. Đã là để hắn gấp không thể chờ. Thôi được. Bản thiểu chủ hiện tại liền đến giáo huấn ngươi một chút. Chỉ là có thể tuyệt đối không nên quá yếu. Nếu không. Vậy liền không dễ chơi. Tinh Bình Ngọc cười nói. Mà lại. Ngươi yên tâm. Ta không sẽ lập tức giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi nhốt lại. Chậm rãi tra tấn ngươi. Mà lại. Hội tại hai vị mỹ nhân trước mặt tra tấn ngươi. Để ngươi trơ mắt nhìn xem. Ta là như thế nào đùa bỡn bọn hắn. Nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt. Sát ý chợt lói lên. Hắc uyên kiếm phía trên. Giọt máu rơi xuống. Kiếm ra. Người động vô thượng thần đế 33 chương 313 thất tinh đấu thiên bàn bằng ngươi. Cũng xứng cùng ta đấu sao? Nhìn xem Mục Vân. Tinh Bình Ngọc trong mắt rốt cuộc phóng xuất ra một cỗ sát cơ. Mặc dù hắn sợ hãi Mục Vân cái tên này, sợ hãi cái kia đã từng mang cho hắn hết thảy sợ hãi Vân Tôn Giả. Thế nhưng là người trước mắt cũng không phải Mục Vân, cũng không phải cái kia để hắn sợ hãi vô địch thánh giả. Nhìn thấy Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã một mặt, hắn chính là liều lĩnh, muốn lấy được hai nữ nhân này. Chỉ là một bên khác. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Mục Vân trường kiếm. đồng dạng là mang theo sát ý giạt rào. Người này, đối với mình hai vợ lòng mang ý đồ xấu, không giết hắn, kia còn phải chỉ là Mục Vân đang suy nghĩ. Như thế nào giết người này lựa chọn một cái kiểu chết đi? Mục Vân hời hợt nói. Câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi đến nói mới đúng chứ. Mục Minh Chủ tinh bình ngọc hào hứng cao. Nhìn xem Mục Vân, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái la bàn. Kia la bàn toàn thân bày biện ra màu mực cường đại tinh thần chi lực, từ la bàn phía trên bốn phía tản ra. Trì Giao Thánh Địa đám người nghe lệnh, công kích Đông Vân Thành. Ai có thể cho ta đem kia hai cái mỹ nhân đoạt tới? Ta tinh bình ngọc thưởng một ức hạ phẩm linh tinh. Tinh bình ngọc hét lớn một tiếng, Giao Phá Phong bọn người lập tức giết ra. Bọn hắn không dám không giết ra, dù là không có linh tinh ban thưởng, bọn hắn cũng muốn giết ra ngoài. Tinh bình ngọc cường đại, là bọn hắn căn bản không dám ngỗ nghịch. Chỉ là Đông Vân Thành Vân Minh đám người lại là căn bản không quản điểm này. Dám công thành, vậy sẽ phải nghĩ kỹ bị phích lịch đạn ban thưởng tư vị. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Tường thành bên ngoài, từng mảng lớn bạo tạc vang lên. Giao ra xuất lính Trì Giao Thánh Địa võ giả, không ngừng bị nổ chết, làm lấy vô dụng công. Có chút tài năng a, chẳng lẽ giống như ngươi, chẳng làm nên trò trống gì? Mục Vân xếu xếu nói. Ta đến suy nghĩ một chút, ngươi vì sao e sợ như thế vạn năm trước Vân Tôn giả? Lúc kia ngươi chỉ sợ chỉ là một cái tiểu tiểu võ giả. Có lẽ kia Vân Tôn giả căn bản không có mắt nhìn thẳng ngươi. Cũng chính là bởi vậy, ngươi may mắn đào thoát một mạng, mà lại bởi vậy lòng mang sợ hãi, trở nên cực kỳ biến thái. Càng là bởi vì như thế, ngươi bây giờ mới vẹn vẹn niết bàn cửu trọng cảnh giới. Đúng không? Ngươi muốn chết đừng có gấp a. Ta còn chưa nói xong đâu, Mục Vân cười nói. Còn có, ngươi có thể là bởi vì chuyện này, cho nên một mực canh cánh trong lòng. Ta suy nghĩ một chút, cái này vạn năm thời gian, Thất Tinh Môn môn chủ hẳn là nhi tử không có 1000, cũng có mấy trăm. Ngươi toán bối phận tương đối cao, thế nhưng là thực lực quá thấp, cho nên điều động đến Trung Châu sự tình chỉ có thể ngươi đến xử lý. Ngươi ngậm miệng a, thẹn quá hóa giận rồi. Nhìn xem Tinh Bình Ngọc biểu lộ, Mục Vân cười nói, Thất Tinh Môn môn chủ vẫn là như vậy tinh lực tràn đầy. Cái này đều vạn năm thời gian, nhi tử một đống lớn, lần này một lần môn chủ chi vị nên truyền cho ai? Vậy bất quá có một chút có thể xác định, truyền cho ai cũng sẽ không truyền cho ngươi. Ngươi ngậm miệng. Ngậm miệng nghe được Mục Vân, Tinh Bình Ngọc đáy lòng nộ khí rốt cuộc không cách nào che chắn, triệt để lâm vào trong điên cuồng. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là mỉm cười, Hắc Uyên kiếm đâu vào đấy đâm ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, trường kiếm những nơi đi qua, ở phía dưới đại địa phía trên lưu lại từng đạo dài đến vài trăm mét kiếm khí. Mau bỏ đi lui. Thấy cảnh này, Tử Nặc lập tức mở miệng ra lệnh. Hiện tại là Thất Tinh Môn cùng Vân Minh mâu thuẫn, bọn hắn thế nhưng là lười nhác quản. Tốt nhất cái này Tinh Bình Ngọc đem Mục Vân giết, dạng này Vân Minh nhất định đại loạn. Hoặc là Mục Vân đem Tinh Bình Ngọc giết, kia Thất Tinh Môn tất nhiên sẽ nhìn không được, điều động cường giả đến. Vô luận là như thế nào một loại kết quả, đối bọn hắn ma tộc đến nói đều là chuyện tốt. Kết quả như vậy cũng là Tử Nặc bốn người vui lòng nhìn thấy. Mục Vân tay cầm Hắc Uyên kiếm, một luồng sợi tóc rũ xuống trên trán, mi thanh mục tú ở giữa, mang theo một tia cứng cỏi thần sắc. Mà đổi thành một bên, Tinh Bình Ngọc lại là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Mục Vân, trong tay la bàn hào quang rực rỡ. Thất Tinh Đấu Thiên Bàn cũng bị ngươi mang đến, đây chính là Thất Tinh Môn trung phẩm thiên khí. Thật đúng là yên tâm á, tính ngươi biết hàng. Cái này Thất Tinh Đấu Thiên Bàn giết ngươi hẳn là đã đủ rồi. Không đủ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục Vân lắc đầu, nhìn xem Tinh Bình Ngọc nói, Thất Tinh Đấu Thiên Bàn kết hợp thiên địa tinh thần chi lực, Nếu như có thể dung nhập vào ta Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong, kia quả nhiên là không gì phá nổi. Ngươi nằm mơ. Lời nói rơi xuống, tinh bình ngọc trong tay thất tinh đấu thiên bàn hưu hưu hưu phát ra bảy đầu sắc thái lộng lấy quang mang. Kia bảy đầu quang mang xông thẳng tới chân trời, mang theo minh mông khí tức, ầm ầm thanh âm lên thẳng thanh thiên xuống một khắc, hùng hồn khí tức nổ tung. Kia bảy đạo có tinh thần tụ tập mà thành thất luyện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống. Cường đại tinh thần thất luyện để đám người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trung phẩm thiên khí uy lực so hạ phẩm thiên khí cường đại không chỉ gấp 10 lần. Kia tinh bình ngọc chính là niết bàn cửu trọng cảnh giới, giờ phút này bộc phát ra thực lực cường đại, lại là so tam chuyển chi cảnh cường giả nhìn đều muốn khủng bố. Một kiện thất tinh đấu thiên bàn để hắn quả thực có thể nói là đứng ở thế bất bại. Tinh thần thất luyện vậy liền nhìn xem, là ngươi tinh thần thất luyện lợi hại, vẫn là của ta Hắc Uyên kiếm càng thêm không thể phá vỡ một ít. Oanh! Mục Vân lời nói rơi xuống, mặt ngoài thân thể trong lúc đó bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm thí. Trong khoảnh khắc, phảng phất một thanh kiếm sắc trực tiếp tại Mục Vân phía sau bay lên không. Trường kiếm hư ảnh cao tới trăm trượng, phá không mà lên, tốc độ cực nhanh. Thất tinh đấu kiếm quyết khẽ quát một tiếng. Mục Vân trước người Hắc Uyên kiếm trực tiếp bay lên không. Cùng kia to lớn hư kiếm ảnh trùng hợp. Bá bá bá thanh âm vang lên. Kia cường đại kiếm ảnh trực tiếp chia ra làm thất. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. To lớn Hắc Uyên kiếm lơ lửng tại Mục Vân trên đầu, không ngừng xoay tròn lấy. Giết thanh âm rơi xuống, Mục Vân ngón tay chỉ ra, bảy đạo hư kiếm ảnh trực tiếp thẳng hướng tinh bình ngọc. Kia bảy đạo tinh thần thất luyện cường đại kiếm thí xông lên thiên không. Hưu hưu hưu. Mà cơ hồ là tại cùng một nháy mắt, tinh bình ngọc rốt cuộc cũng là nhìn không được. Thất tinh đấu thiên bàn trực tiếp bay lên không. Lốp bốp thanh âm liên tục. Giết hắn quát khẽ một tiếng. Tinh bình ngọc ngón tay một chiêu. Thất tinh đấu thiên bàn hướng thẳng đến Mục Vân oanh kích mà đi. Oanh. Trong khoảnh khắc, cường đại bạo tạc trực tiếp tại toàn bộ Đông Vân thành bên ngoài tràn ngập ra. Ầm ầm thanh âm khiến cho mọi người tại đây cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thậm chí liền kia một mực không có chút nào gợn sóng Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, tại lúc này đều là tản ra một cỗ cuồng bạo ba động, thật lâu không thể tán đi. Mạnh cái này vừa đụng chạm phía dưới, mọi người mới cảm giác được, hai người cao cường như vậy độ bộc phát. Lập tức cho ma sứ đại nhân đưa tin. Vân Minh Minh chủ Mục Vân, không thể khinh thường. Hy vọng ba vị ma sứ đại nhân có thể lập tức chi viện. Vân thấy cảnh này, Tử Nặc cũng là không cách nào lại bình định xuống tới. Niết bàn thất trọng Mục Vân, tại đối mặt niết bàn cửu trọng tinh bình ngọc, cùng với một kiện trung phẩm thiên khí uy hiếp dưới, thế mà là có thể cân sức ngang tài. Kẻ này thân là Vân Minh Minh chủ, có thể trong thời gian ngắn đem Vân Minh phát triển như thế lớn mạnh, dựa vào không chỉ là phích lịch đạn, tâm tính, thực lực, mục tiêu, Mục Vân nhìn tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Kẻ này lúc trước đúng là xem thường hắn. Mà cùng lúc đó, giữa không trung phía trên tinh bình ngọc cũng là rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là cường thế như vậy. Dựa vào cái gì, vì cái gì, làm sao lại như vậy? Hắn là niết bàn cửu trọng cảnh giới, Mục Vân vẻn vẹn chỉ là thất trọng cảnh giới. Mục Vân cùng hắn ở giữa chênh lịch, quả thực là cách biệt một trời. Đấu thiên rời núi quát khẽ một tiếng. Tinh bình ngọc ánh mắt bên trong phủ đầy sát ý. Bàn tay vừa nhấc, ầm ầm thanh âm vang lên. Kia thất tinh đấu thiên bàn bên trong, một tòa núi cao vạn trượng, ầm vang ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trong la bàn thoát ra. Núi cao vạn trượng một ra, hướng thẳng đến Mục Vân đập tới. Cút một tiếng này quát khẽ phía dưới, Mục Vân Hắc Uyên kiếm nơi tay trực tiếp một kiếm chém ra. Ầm ầm thanh âm vang lên. Kia núi cao vạn trượng dưới một kiếm này triệt để hóa thành vô số đá vụn đập xuống. Chỉ là cái này có thể khổ ma tộc chiến sĩ kia tùy thời đi qua một kiếm tốc độ. Nhanh chóng biết bao. Cái này cao tốc phía dưới vận động. Cho dù là lá cây cũng có thể phát huy ra cường đại lực sát thương. Huống chi là hòn đá. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Phía dưới đến hàng vạn mà tính ma tộc chiến sĩ. Bị kia tản mát đếm không hết hòn đá đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Dựa vào. Không phải để các ngươi lui lại sao phế vật thấy cảnh này. Tử Nặc nhìn không được chợt quát lên. Mục Vân. Tinh Bình Ngọc. Hai người các ngươi giao thủ. Không muốn tác động đến ta ma tộc chiến sĩ cút cút chỉ là. Đối mặt Tử Nặc tiếng quát. Hai người lại là đồng thời mở miệng quát. Tử Nặc đứng tại chỗ, sững sờ nửa ngày cuối cùng há to miệng, vẫn là chẳng hề nói một câu ra. Dưới mắt. Hắn cũng không muốn đắc tội hai người kia. Vạn một hai người nộ hỏa hướng phía hắn phát tới. Tại chỗ mấy trăm vạn ma tộc đại quân. Cũng chỉ là pháo hôi thôi. Đáng chết nhìn xem Mục Vân Tinh Bình Ngọc khóe miệng run rẩy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Thất tinh đấu thiên bàn. Chính là môn chủ lần này giao cho hắn trung phẩm thiên khí. Chính là vì ứng đối lần này trung châu thế lực khác cường giả. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn đụng phải Mục Vân thế mà liền để hắn ăn phải cái lỗ vốn. Dạng này mất mặt sự tình, ngày sau sẽ tới trong môn, nhất định cũng sẽ bị hắn các huyên để khác nhóm chê cười. Thôi thôi. Vì Mỹ nữ Tinh Bình Ngọc tựa hồ rốt cuộc quyết định. Bàn tay đong đưa ở giữa. Kia thất tinh đấu thiên bàn bên trong. Đầy trời tinh huy vung vãi mà ra. Ầm ầm thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc. Những cái kia công thành trì giao thánh địa đám người. Thân thể run không ngừng. Co rút. Ngay sau đó. Hùng hậu tinh thần chi lực cùng với chân nguyên. Từ những cái kia võ giả cơ thể bên trong bị nháy mắt rút đi. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc. Mấy vạn trì giao thánh địa võ giả. Thực lực mạnh mẽ niết bàn cảnh cường giả. Thân thể một cách tiếp theo một cách nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Mà tại kia nổ tung huyết vụ ở giữa. Từng sợi chân nguyên cùng tinh thần chi lực. Không ngừng truyền tống đến thất tinh đấu thiên bàn ở giữa. Thực lực yếu kém đệ tử chỉ là không ngừng kêu rên, lăn lộn đầy đất. Tinh Bình Ngọc thân thể dần dần run rẩy lên, nhìn không được phát cuồng cười ha hà. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết nhìn xem Mục Vân. Tinh Bình Ngọc sắc mặt oán độc. Mà Tiêu Doãn Nhi đứng tại trên tường thành. Nhìn xem đến hàng vạn mà tính trì giao thánh địa các đệ tử thống khổ kêu rên. Có thậm chí thân thể nổ tung. Sắc mặt trắng bệch. Đứng tại hắn thân bên cạnh một ít trì giao thánh địa đệ tử từng cách âm thầm kinh hãi. Còn tốt. Còn tốt bọn hắn đi theo thánh nữ đi tới Vân Minh. Nếu không giờ phút này. Kia phía dưới đám người ở giữa. Nhất định có thân ảnh của bọn hắn. Vô Thượng Thần Đế 33 chương 314 cắt nhị để mà đổi thành một bên. Tinh Bình Ngọc tại rút ra kia mấy vạn thân thể người bên trong tinh thần chi lực cùng chân nguyên về sau. Trước người thất tinh đấu thiên bàn. Trở nên càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt mang theo ngưng trọng, vẫy tay một cái. Rống, một đạo tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc kia Đông Vân trên thành phương cẩu Ngọc Long Tinh lơ lửng bày biện ra một cái lưới lớn. Chín đầu đuôi lửa bày biện ra màu đen nhánh, vô cùng kinh khủng. Mà phía dưới khiếu nguyệt điện càng trở nên càng thêm âm u thâm trầm, một cỗ minh mông lực lượng tự nhiên sinh ra. Huyền Vũ Phi Thiên Đại Trận là Mục Vân kết hợp cẩu Ngọc Long Tinh món này tuyệt không thể tả thiên khí. Cùng với vô số địa khí cấu tạo đại trận. Lần nữa tăng thêm khiếu nguyệt điện cách này một cường đại thiên khí lực lượng. Hai kết hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này kia phi vũ mà lên hỏa long khoảng chừng dài vạn trượng. Chín đầu đuôi lửa trong khoảnh khắc như là bộc phát chín đầu viễn cổ hoang thú trực tiếp nổ tung. Âm ấm. Giống to âm thanh cùng cuồng bạo tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Toàn bộ Đông Vân trên thành không. Bị một đảo to lớn hư ảnh che chắn. Vân Minh đám người đợi tại hư ảnh hạ thân hình run rẩy. Nhìn xem đây hết thảy. Cửu Vĩ Hỏa Long. Mỗi một xuất hiện. Đều so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Mà lần này càng là có thể xưng khủng bố. Lăn đi chỉ là nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Tinh Bình Ngọc sắc mặt tái xanh. Cái này Mục Vân thực sự là đáng ghét. Hắn nắm giữ thất tinh đấu thiên bàn, vẫn là bị Mục Vân chiếm hết danh tiếng. Dạng này danh tiếng vốn nên là thuộc về hắn. Tinh Bình Ngọc thất tinh đấu thiên bàn tại hấp thu đám người tinh thần chi lực cùng chân nguyên về sau, quang mang triệt để biến ấm ánh lên. Tại kia trong la bàn, một cái bóng mờ đứng ra thân đến, tay cầm quang kiếm, chân đạp thất tinh. Kia hư ảnh không ngừng khuyết tán, trọn vẹn tăng trưởng đến mấy ngàn mét cao độ, mới chậm rãi đình trệ xuống tới. Cái này vừa dừng lại phía dưới, kia hư ảnh dần dần ngưng thực. Bước chân đạp trên thất tinh càng lúc càng nhanh, quang kiếm huy động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo nổ vang tiếng vang lên, hư ảnh rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp oanh ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, chín đầu đuôi lửa trong khoảnh khắc bạo tạc, liền xông ra ngoài. Cái này vừa đụng chạm, để tại chỗ tất cả mọi người là cảm thấy đại địa đang run rẩy. Lui, mau lui lại, Tử Nặc nhìn không được lần nữa quát. Kịch liệt như vậy va chạm, đừng nói rời khỏi một dặm địa ngoại, chính là thối lui đến ngoài 10 dặm vẫn ý như là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mà đã muộn. Ầm ầm thanh âm vang lên, đại địa run không ngừng, toàn bộ mặt đất triệt để rạn nứt ra. Kia ầm ầm thanh âm che lại tại chỗ mỗi một đạo tiếng quát. Trong khoảnh khắc, tràn ngập tiếng bạo liệt truyền vang tại mỗi một nơi hẻo lánh. Kia ma tộc đại quân tiên phong chỗ lập tức bị kia hỏa long cùng bóng người giao phong bao khỏa. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều là chưa kịp phát ra, chính là bị triệt để thôn phệ. Một sát na này ở giữa, dòng giã gần trăm vạn ma tộc đại quân bị kia bạo tạc triệt để bao phủ. Thấy cảnh này, Tử Nặc chờ bốn vị ma vương đã là triệt để mắt trợn tròn. Như thế cuồng bạo lực uy hiếp, vẫn là niết bàn cảnh võ giả có thể so sánh sao? Bọn hắn giờ phút này vô cùng may mắn. May mắn giờ phút này cùng Mục Vân giao chiến không phải bọn hắn. Nếu không, hiện tại bốn người đã là biến thành bốn cỗ thi thể, gần trăm vạn ma tộc đại quân bị bạo tạc càn quét. Mà kia Đông Vân trên thành, Vân Minh đám người đồng dạng là cảm giác được toàn bộ Đông Vân thành tựa hồ cũng đang run rẩy. Chỉ là kia run rẩy phía dưới lại là vững như bàn thạch dày trọng cảm giác. Cái này nhất bạo tạc để đám người triệt để mắt trợn tròn. Hưu! Một thân ảnh từ kia trong vụ nổ lui nhanh mà ra, trực tiếp nện ở kia Đông Vân thành Huyền Vũ Phi Thiên đại trận vòng bảo hộ bên trên, mới dừng lại thân ảnh. Vân ca sư Tôn Minh chủ nhìn xem kia một thân ảnh, đám người không ngừng kinh hô. Giờ phút này, Mục Vân toàn bộ khuôn mặt nhìn phá lệ tái nhợt, ngón tay run rẩy, trong lòng bàn tay hắc uyên kiếm cũng là không ngừng phát ra tiếng kiếm reo. A! Nhưng mà liền xem đám người lo lắng ở giữa, một đạo hoảng sợ tiếng quát vang lên. A, Mục Vân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi a! Chấn nhân tâm phách gào thét tiếng vang lên. Giữa không trung, một thân ảnh hạ bộ chảy tiên huyết, cả người toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, chính là Tinh Bình Ngọc cẩu vật. Lão tử cắt ngươi lão nhị, nhìn ngươi có còn muốn hay không thây tử của ta. Mục Vân phi một hơi, phun ra một hơi tổ huyết, nhìn không được mắng. Cắt lão nhị nghe đến lời này, mọi người tại đây chỉ cảm thấy hạ bộ một trận rét lạnh. Cái này Mục Vân quả thực là điên rồi a a. Mà giờ khắc này Tinh Bình Ngọc quả thực là phát cuồng đến cực hạn. Thiếu chủ, thiếu chủ, không sao, không sao, môn chủ nhất định có biện pháp để ngài dài ra lại dài kiếp sau đi. Mục Vân khẽ nói. Ta cái này hắc uyên kiếm thế nhưng là không giống bình thường. Ngươi muốn cho hắn mọc ra, trừ phi hắn chết. Mục Vân đem thiên hỏa cùng với cửu thiên chân lôi, thất vũ thải điện, hắc ngục ngân thủy lực lượng toàn bộ quán thâu đến hắc uyên kiếm bên trong. Không chỉ là một kiếm chặt xuống, càng đem mạng hắn dễ triệt để phong bế. Nghĩ dài liền xem như giữa thiên địa lại thần kỳ thiên tài địa bảo cũng không có khả năng. Mục Vân, ngươi muốn chết. Kia khói tím sắc mặt phát lạnh, liền muốn thẳng hướng Mục Vân. muốn chết chính là ngươi. Tần Mộng Giao thân ảnh lói lên, dưới chân năm đạo hồn đàn lói lên mà ra. Tần Mộng Giao hồn đàn chính là nàng băng hoàng thần phách trực tiếp ngưng tụ. Không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, chỉ là theo hồn phách lực lượng thức tỉnh, chính là tiếp tục cường đại. Giờ phút này, nàng tỏa hạ chính là ngũ tầng băng hoàng thần phách thần đàn, khí tức băng hàn vô cùng mãnh liệt. Kia khói tím mặc dù là bát tầng hồn đàn cảnh giới cường giả, thế nhưng là tại Tần Mộng Giao trước mặt, thế mà là lấy không được một tia tốt ba tầng hồn đàn cảnh giới chinh lịch. Thế nhưng là tại Tần Mộng Giao trước mặt, khói tím thế mà là không có biện pháp. Ma tộc bằng hữu, náo nhiệt xem hết, nên đi đi nhìn xem tử nặng mấy người, Mục Vân lạnh giọng quát. Nghe được Mục Vân lời này, tử nặng, tử tước bốn vị ma vương nhìn nhau hai bên, ánh mắt sau khi trao đổi, lập tức lui lại. Thời khắc này Mục Vân bọn hắn căn bản đối phó không tới. 400 vạn ma tộc đại quân, nhìn như thanh thế mênh mông, thế nhưng là tại cách này huyền vũ phi thiên đại trận phía dưới, bọn hắn căn bản không phá nổi. Ngược lại là Mục Vân có lôi viêm phích lịch đạn nơi tay, chỗ nào là bọn hắn có thể ứng phó. Cách này mấy trăm vạn ma tộc đại quân, tại hắn phích lịch đạn hạ, cũng kháng không được quá lâu. Mà cùng lúc đó, nhìn xem kia kêu rên tinh bình ngọc, Mục Vân đột nhiên quát, đừng kêu người chim chết mọi việc. Bất tử vạn vạn năm, đại nam nhân, khóc đến như cái gì nga. Không đúng, ngươi là chết liền chim đều hết rồi. Mục Vân cười nhạo nói, đối ta nữ nhân có chủ ý, liền nên làm tốt dạng này chuẩn bị. Nụ cười này cho, rồi ở trong mắt tinh bình ngọc, lại là như là giống, như ma ruột. Mục Vân, ngươi chính là Mục Vân, ngươi chính là Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân, tinh bình ngọc hai mắt nhô lên, toàn bộ trong mắt tựa hồ muốn nổi trội hốc mắt. Quát, ngươi chính là Mục Vân, ngươi chính là A. Tê tâm liệt phế tiếng hô hoán vang lên, tinh bình ngọc hai tay ngộ cách đầu, không ngừng kéo. Ma ruột kia vạn năm trước ma ruột lại lần nữa xuất hiện. Xong, hết thảy toàn xong điên rồi. Mục Vân khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, không muốn cho ngươi điên, chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Nhìn xem kia tinh bình ngọc hai mắt nhô ra tàn tạ bộ dáng, Mục Vân lắc đầu nói, thật là vô dụng phế vật. Hắn là phế vật, vậy ta đâu. Trong khoảnh khắc, Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo thâm trầm thanh âm trên bầu trời vang lên. Thanh âm kia rơi xuống, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại tinh bình ngọc thân trước. Tam cả, Tam cả, hắn là Mục Vân, hắn là Mục Vân. Mục Vân ai. Nhìn xem kia một thân ảnh, tinh bình ngọc lập tức hô lớn, lôi kéo thanh niên kia áo bào, thân thể nhìn không được run. Ta nhìn ngươi là triệt để phế. Thanh niên nhìn xem tinh bình ngọc khẽ nói, Mục Vân là Vân Minh minh chủ Mục Vân, hắn không phải cái kia đã từng Vân Tôn giả. Đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Tam ca, chính là hắn, không có sai, chính là hắn. Tinh bình ngọc không chút nào quản hạ thân vết máu loang lổ, nhìn xem Mục Vân, cả khuôn mặt đã là biến thành trắng bệt. Lăn, phế vật. Một cước không chút khách khí đá vào tinh bình ngọc chỗ hạ thể. Thanh niên kia phẫn nộ quát, phế vật vô dụng, cha làm sao lại sinh ra ngươi vật như vậy tới. Đánh đệ đệ, ca ca đến. Bất quá cái này ca ca nhìn so với cuồng bảo a. Mục Vân khẽ cười nói, ngươi là ai? Không hồi lại là bị kia đắc từng Vân Tôn giả dọa đến đồ háo sắc a. Miệng lưới trơn tru thanh niên cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, Mục Vân ít tại cái này cáo mượn oai hùm, ngươi Vân Minh bên trong tối cường bất quá là cái nào cái gì vạn dược lão nhân, hiện tại hẳn là niết bàn bát trọng cảnh giới. Ta thất tinh môn san bằng ngươi Vân Minh, dễ như trở bàn tay. Thật sao Tam cả? Chúng ta mau bỏ đi, mau bỏ đi. Hắn chính là Mục Vân. Đi mau à, đi à. Tinh bình ngọc lôi kéo thanh niên kia nhìn không được quát, lăn đi. Thanh niên kia sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một truy thủ móc ra, đem tinh bình ngọc cắt cổ. khẽ nói. Phế vật. Chết đi coi như xong. Tinh bình ngọc che lấy cổ của mình. Tiên huyết ngăn không được chảy ra. Trơ mắt nhìn xem chính mình tam ca. Ta tinh bình thanh từ nhỏ đến lớn. Chưa từng dựa vào qua thất tinh môn một điểm tinh bình ngọc. Ngươi ngu xuẩn thì xuẩn tại. Qua nhiều năm như vậy. Còn vì một cách biến mất người mà sợ hãi. Cả ngày gần nữ sắc. Làm ngươi thân thể đều móc sạch vang một tiếng bang lên. Kia tinh bình ngọc thân thể. Trực tiếp quẳng xuống không trung. Biến thành một bãi thịt nát. Ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Thấy cảnh này. Mục Vân đập lên bàn tay. Cười nói. Thất tinh môn môn chủ nhi tử nói ít mấy trăm. Thật đúng là cạnh tranh kịch liệt. Thủ túc tương tàn xem ra cũng là chuyện thường. Hừ. Phế vật. Liền không nên trở thành ta tinh bình thanh huyên để tinh bình thanh cười nhạo nói. Mục Vân. Ngươi cho rằng núp ở xác rùa đen bên trong. Ngươi liền lợi hại rồi hôm nay. Ta tinh bình thanh. Chính là đến giết ngươi sai sai sai. Nếu như là vũ tiên cảnh cường giả. Ta khẳng định phải núp ở bên trong. Thế nhưng là gặp được ngươi. Không cần. Thật không cần. Mục Vân thân thể ly khai mặt đất. Nhìn xem kia tinh bình thanh. Mỉm cười nói. Tới tới tới. Ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết ta. Đến nhìn xem tinh bình thanh không nhúc nhích. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mục Vân đột nhiên quát. Đến a một tiếng này quát khẽ. Liền chính tinh bình thanh đều là run rẩy lên. Cáo mượn oai hùm, ta hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Khẽ quát một tiếng, tinh bình thanh một bước tiến lên trước trong tay. Xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Vô thượng thần đế 33 chương 315 quân lính tan rã nhìn thấy tinh bình thanh lao ra. Mục Vân vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người chung quanh trong chốc lát kinh ngạc đến ngây người. Kia lui ra phía sau ma tộc cũng là dừng bước lại, nhìn xem một màn này. Mà mắt thấy tinh bình thanh sắp thẳng hướng Mục Vân. Một đạo không hề có điểm báo trước gâu gâu tiếng chó sủa. Đột nhiên vang lên. Tiểu hắc thân ảnh như là một đạo tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản lớn chừng bàn tay tiểu hắc. Từ Mục Vân ngực xuất hiện. Hướng phía trước phóng đi. Nháy mắt hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ. Miệng há mở. Răng nanh lộ ra. Gâu gâu. Răng nanh lộ ra trực tiếp cắn một cái tại kia tinh bình thanh chỗ cánh tay. A, tinh bình thanh phẫn nộ quát chó chết. Lăn đi phanh. Tiểu hắc một chảo đánh ra. Trực tiếp đánh vào tinh bình thanh trên mặt. Kia trường kiếm màu xanh. Nháy mắt rơi xuống. Mục Vân phi thân mà qua. Đem trường kiếm kia thu vào trong lòng bàn tay. Hạ phẩm thiên khí Mục Vân mỉm cười. Trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Để ngươi cho ta tiến trung phẩm thiên khí. Ngươi có thể chỉ tiến hạ phẩm thiên khí. Thật sự là không đủ khí phái. Nhìn xem Mục Vân trên tay thất tinh đấu thiên bàn cùng mình lạc bích kiếm, tinh bình thanh lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ là kia nhìn chằm chằm đợi tại Mục Vân bên cạnh hắc huyền, lại là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Tinh bình thanh. Ngươi thất tinh môn môn chủ nhi tử còn nhiều. Rất nhiều. Nhiều đến mấy cách đi. Cho ta cũng nhiều tiến mấy món thiên khí. Tăng cường ta cách này huyền vũ phi thiên đại trận uy lực. Mục Vân mỉm cười, nhìn xem tinh bình thanh. Ngươi, muốn chết gâu gâu. Chỉ là kia tinh bình thanh vừa định tiến lên một bước. Tiểu hắc nhe răng nhích miệng trong miệng phát ra gâu gâu tiếng giống. Nhìn thấy kia tiểu hắc bộ dáng, tinh bình thanh tựa hồ tỉnh táo thêm một chút, không dám vọng động. Cái này hắc khuyển nhìn qua rất là quái dị. Cùng thánh thú khiếu nguyệt thần khuyển tương tự. Thế nhưng lại không biết mở miệng nói tiếng người. Đi nhìn xem kia hắc khuyển uy phong lấm liệt đứng tại Mục Vân thân trước. Giống như một tòa pho tượng. Tinh bình thanh đột nhiên quát. Đi một bên, ma tộc đám người nghe đến lời này đều là xứng sờ. Trùng trùng điệp điệp thất tinh môn. Bởi vì cái này một con chó. Liền đi vốn cho là thất tinh môn sẽ có thủ đoạn gì đến phá vỡ đại trận. Không nghĩ tới đúng là như vậy trực tiếp rời đi. Đến, làm gì đi nhìn xem kia tinh bình thanh, Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Hắc uyên kiếm nơi tay, Mục Vân trong mắt sát ý giạt rào. hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này Tinh Bình Thanh đến cùng là bực nào tu vi. Ta muốn đi. Ngươi ngăn được ta ngăn không được sao? Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Bàn tay nâng lên. Hưu. Phúc phúc nhưng mà. Ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng xé gió lên. Kia Tinh Bình Thanh đầu người. Đột nhiên rời đi thân thể của hắn. Tiên huyết thuận cổ nổi lên, tất cả mọi người là thân thể run lên, phảng phất rơi xuống là đầu của mình. Mục Minh Chủ, giúp ngươi xuất thủ giải quyết. Không ngại a, một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Như một trận gió, tiêu sái phiêu giật. Nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Vũ Thanh Mục nhìn xem Vũ Thanh Mục đến, Mục Vân cười khổ một tiếng. Người này. Quả nhiên là để người nhìn không thấu. Mục Minh Chủ rất khách khí a. Nói xong có phiền phức. Giúp đỡ cho nhau. Cùng ta Vũ Tiên Môn kết minh. Thế nhưng là 400 vạn ma tộc đại quân vây công Đông Vân Thành. Người Vân Minh thế mà không có hướng ta Vũ Tiên Môn cầu cứu. Cầu cứu còn không đến mức. Mục Vân cười nói đa tạ Vũ Môn Chủ quải niệm, bọn gia hỏa này còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách là không đủ tư cách. Chỉ là con ruồi ở bên tai ong ong ong gọi, vẫn là để người rất nhức đầu. Vũ Thanh một lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Giết trong khoảnh khắc kia ma tộc đại quân hậu phương, ô ép một chút đám người, nháy mắt giết ra. Đáng chết nhìn xem kia ô ép một chút đại quân, Tử Nặc thầm mắng một tiếng. Sợ cái gì 400 vạn ma tộc đại quân. Còn đối phó không được những người này, Tử Tước Ma Vương gầm thét một tiếng nói. Ta đến hưu hưu hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, bốn đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phủ Thiên bốn người, thân ảnh xuất hiện trực tiếp thẳng hướng bốn vị ma vương. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Hiện nay Phủ Thiên mấy người. Nhìn cùng một đoạn thời gian trước. Phá lệ khác biệt. Bốn người rõ ràng đều là đến khủng bố niết bàn cửu trọng cảnh giới. Cảnh giới cỡ này để thăng quả thực là như bay cất cao. Mục Vân không thể không một lần nữa dò xét Vũ Thanh Mục. Từ vừa mới bắt đầu. Người này chính là cùng hắn giao hảo. Hơn nữa thoạt nhìn. Là không có bất kỳ cái gì mục đích giao hảo. Lần thứ nhất. Mục Vân nghiêm túc suy nghĩ. Vị này xuất dự nhập thần Vũ Tiên Môn môn chủ. Đến cùng là ai mà giờ khắc này. Kia từ phía sau giết ra Vũ Tiên Môn đám người. Cũng không có sử dụng phích lịch đạn. Mà là dựa vào mình thực lực. Tại ma tộc chiến sĩ ở giữa chém giết. Nhìn thấy những cái kia nhân loại chiến sĩ thế mà là như thế ngu xuẩn. Tử Nặc bốn tên ma vương trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là dần dần, sắc mặt của bọn hắn liền hoàn toàn thay đổi. Kia xông ra nhân loại. Từng cây sát phạt khí tức nồng đậm. Đối kháng ma tộc chiến sĩ. Thế mà lại như là làm thịt gà. Dễ dàng. Giật mình sao ma tộc chiến sĩ. Không gì hơn cái này. Phủ Thiên nhìn xem Tử Nặc. Cười lạnh nói. Ngươi ma tộc một mực tự kiềm chế thể trạng cường tráng. Dáng người khôi ngô. Không nghĩ tới. Nhân loại chúng ta sẽ có như thế cường hãn một mặt đi. Giúp thấy cảnh này, Tử Nặc triệt để không có ham chiến chi tâm. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác kia đột nhiên xuất hiện hắc bào người, thực sự là quá mức bá đạo, cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Bực này khí tức để nàng càng ngày càng kinh khủng. Giúp bốn vị ma vương cần gì phải gấp gáp rời đi. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại bốn người vang lên bên tai. Chẳng biết lúc nào Vũ Thanh Mộc thế mà là đi thẳng đến. Nhìn xem Tử Nặc bốn người. Ngươi muốn làm gì không làm gì. Vũ Thanh Mộc sắc mặt không thay đổi. Lật bàn tay một cái. Hắc bào phía dưới. Một đạo khí tức lưu truyền. Trong chốc. Lát tứ đại ma vương thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma. Kia Tử Nặc phảng phất thấy cái gì chuyện kinh khủng. Một đôi mắt chừng phải tròn trịa. Chỉ là câu nói kia chưa nói xong thân ảnh của nàng chính là hoàn toàn biến mất không gặp. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Vũ Thanh một cường đại tựa hồ vượt xa hắn nhận biết. Mục Minh Chủ, cái này 400 vạn ma tộc đại quân, ta nhìn không bằng trực tiếp diệt trừ thôi. Tốt, Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, Vân Minh đám người, liền xông ra ngoài. Hiện nay Vân Minh, cùng ban đầu thời điểm so sánh, đề cao mấy lần, mà lại có phích lịch đạn nơi tay. Bọn hắn căn bản không e ngại ma tộc. Thất tinh môn, thánh tước môn, cốt yêu nhất tộc, ma tộc. Cái này tứ đại xâm nhập vào Trung Châu thế lực. Đối với ma tộc, bọn hắn là nhất thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần có phích lịch đạn, mọi chuyện đều tốt giải quyết. 400 vạn ma tộc đại quân tại mấy ngàn tên ma tướng dẫn đầu hạ, ra sức chống cự. Chỉ là mực này chống cự, lại là lộ ra rất yếu ớt. Một mực yếu ớt không chịu nổi nhân tộc. Giờ phút này thế mà là bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Cái này khiến ma tộc đông đảo chiến sĩ triệt để mắt trợn tròn. Ma lại bốn vị ma vương bị hắc y nhân kia trong khoảnh khắc tiêu diệt. Ma tộc chiến sĩ mất đi quân tâm. Nhất thời loạn cả một đoàn. Bốn phía chạy tứ tán ra. Vân Minh, Vũ Tiên Môn đám người, chỗ nào chịu bỏ qua bực này cơ hội. Một mực truy đuổi không ngừng. Toàn bộ Đông Vân Thành bên ngoài, ma khí lăn lộn, quân lính tan rã. Một trận nhìn như trùng trùng điệp điệp xâm lược, giờ phút này thế mà là diễn biến thành quân lính tan rã chạy trốn. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mục Minh Chủ, lần sau có việc, còn mời cáo chi Vũ Tiên Môn. Nếu không chúng ta hai đại thế lực liên hợp, liền không có chút ý nghĩa nào. Nhất định nhìn xem quân lính tan rã ma tộc. Vũ Thanh một cười nói. Nơi này sự tình đáp. Vậy ta về trước Vũ Tiên Môn cáo từ. Nhìn xem Vũ Thanh một có phần lo lắng bộ dáng. Mục Vân lần nữa nhíu mày. Cái này Vũ Thanh một là càng xem càng thần bí. Người này không đơn giản. Vân ca, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Mộng Giao giờ phút này phi thân mà xuống. Rơi vào Mục Vân bên người. Bình tĩnh nói. Được rồi tốt. Xem ra ta về sau hẳn là cẩn thận tất cả mọi người. Hai cách đại mỹ nhân ở bên cạnh ta. Cách này cần bao nhiêu người ở trong lòng nhớ thương. A Mục Vân cười hắc hắc. Trực tiếp giết ra. Ma tộc đại quân dù sao nhân số đông đảo. Giờ phút này có thể giết nhiều thiếu giết bao nhiêu. Mà đổi thành một bên. Vũ Thanh Mộc trở lại Thánh Thanh Thành trực tiếp tiến vào phủ để mình bên trong. Dần dần, phủ đệ kia bên trong từng tầng ma khí lăn lộn, bầu trời đều là dần dần trở tối. Đen nhánh trong phủ đệ từng đạo tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Là ngươi. Chính là ngươi. 20 năm trước. Chính là ngươi đánh cắp ta ma tộc chí bảo ma thiên phiên tử nặc thân ảnh phiêu linh. Ma khí ở giữa. Thanh âm bén nhọn quát. Là ta lại như thế nào. Vũ Thanh một thanh âm bình tĩnh nói. Các ngươi những này tiểu nhân vật. Vẫn xứng biết những này sao. Lần này. Đại A Ma. Trái Đặc. Địch Bố La. Đặc là khắc bốn vị ma hoàng đại nhân. Hẳn là cảm thấy ma thiên phiên khí tức. Ta không tin bọn hắn sẽ không đến Trung Châu. Ngươi điên. Triệt để điên tử nặc quát. Bốn vị ma hoàng đại nhân đến. Ma thiên phiên tất nhiên sẽ bị bọn hắn đoạt lại. Đến thời điểm. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Thật sao đáng tiếc hiện tại. Trung Châu không chỉ là ma tộc. Thánh tước môn cũng tới đến Trung Châu. Ta nhớ được. Tựa hồ năm đó thánh tước môn thiếu môn chủ. Là bị đại A Ma sát đi chẳng lẽ. Thánh tước môn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Vũ Thanh một bình tĩnh nói. Ma lại lần này ma tộc đại quân. Tổn thất nặng nề. Bốn vị ma hoàng có thể ngồi nhìn mặc kệ sao. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào. Ngươi muốn làm gì không muốn làm gì. Vũ Thanh một cười lạnh nói. Chỉ là lúc này. Ta lại là muốn nói cho các ngươi bốn người. Ta muốn làm gì. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Luyện hóa các ngươi. Tăng cường ma thiên phiên uy lực. Bực này cực phẩm thiên khí. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là thánh khí hoàn cảnh. Cần. Chính là các ngươi ma tộc niết bàn cảnh cường giả. Các ngươi bốn người. Không còn gì tốt hơn ngươi dám làm sao không dám. Vũ Thanh một mỉm cười. Bàn tay vừa nhấc, phía sau một đạo phủ đầy khô lâu phướng dài vút không mà ra. Kia phướng dài trực tiếp đem bốn người cuốn lên, nhấm nuốt thanh âm ngay sau đó vang lên. Nhìn xem cái kia màu đen phướng dài, Vũ Thanh một thanh âm lạnh lùng nói. Đại loạn sắp tới. Lão già, ta không tin ngươi còn có thể vững như bàn thạch. Thua thiệt ta. Ta hội từng cái cầm về Vũ Tiên Môn bên trong sóng cả mãnh liệt. Toàn bộ Trung Châu càng là triệt để sôi trào. Lần này, quả nhiên là toàn bộ Trung Châu triệt để run ba run. Bạo tạc tính chất tin tức, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. 400 vạn ma tộc đại quân tiến công Vân Minh, thế mà bị Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn liên thủ phía dưới đánh bại. Quân lính tan rã, mà cuối cùng 400 vạn ma tộc đại quân chỉ còn lại không tới 100 vạn. Trở về tới Phù Dư Thành. Tin tức này triệt để làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 33 chương 316 ma hoàng xuất động. So với ma tộc tan tác, mấy thế lực lớn khác thì là tiến quân thần tốc. Thất Tinh Môn hai vị người lãnh đạo Tinh Bình Ngọc, Tinh Bình Thanh bị giết. Thánh Tước Môn thì là trực tiếp thẳng hướng ở vào đại lục Tây Phương Thông Thiên Phong Lôi thần tốc. Ngược lại là Lục Ảnh Huyết Tông bị xem nhẹ, căn bản không có bị Thánh Tước Môn để ở trong mắt. Mà Cốt Yêu Nhất Tộc đại quân một ra, liền có thể thẳng hướng Thánh Đan Tông cùng với Tổ Tiên Các. Cốt Yêu Nhất Tộc cực kỳ khó chơi. Thánh Đan Tông như muốn ngăn cản không nổi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Thánh Đan Tông bên trong, một vị cục tay lão nhân, một người một kiếm, trực tiếp giết ra. Chỉ sợ Thánh Đan Tông đã là bị Cốt Yêu Nhất Tộc xâm lấn. Mà so với Thánh Đan Tông đột nhiên xuất hiện cụt tay lão nhân, Tổ Tiên Các thì là lộ ra càng để cho người rung động. Vũ Tiên Tử, thân là Tổ Tiên Các các chủ, một người xuất thủ, rung động chủ Cốt Yêu Nhất Tộc đại quân, khiến cho Cốt Yêu Nhất Tộc không thể không dừng bước lại. So với đại lục phía trên phân loạn toàn bộ Vân Gia thì là tương đương yên tĩnh. Vân Gia bên trong, chẳng biết tại sao, Thánh Tước Môn cùng Cốt Yêu Nhất Tộc thế mà là không có bất kỳ cái gì nhất mạch xâm nhập, mà lại toàn bộ Vân Gia thoạt nhìn không có một vẻ bối rối. Giờ phút này, Vân Gia phủ đệ bên trong, Vân Thăng không một thân bạch sắc bào phục, cả người nhìn tinh thần tráng kiện. Chà, đại khái tình huống chính là như vậy. Xem ra Vũ Tiên Môn cùng Vân Minh quả nhiên là kết minh quan hệ. Ta minh bạch. Vân Thăng không ngón tay gõ lên mặt bàn, nhíu mày, tựa hồ tại tinh tế tự hỏi cái gì. Mà lại lần này, kia Mục Vân đạt được một kiện hạ phẩm thiên khí Lạc Bích Kiếm, một kiện trung phẩm thiên khí Thất Tinh Đấu Thiên Bàn, chỉ sợ Huyền Vũ Phi Thiên đại trận càng kiên cố hơn. Chỉ sợ không phải Vũ Tiên cảnh cường giả không thể phá đi. Vân Thanh Phong thận trọng nói. Cho dù là hắn là Vân Thăng Không nhi tử, thế nhưng là tại đối mặt chính mình vị này cao cao tại thượng phụ thân thời điểm, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là hai kiện thiên khí, để ngươi sợ thành cái dạng này? Vân Thăng Không khẽ nói. Chân chính thiên khí không đáng sợ, đáng sợ là thánh khí. Nếu là bị người luyện thành thánh khí, kia Trung Châu bên trong còn có ai là đối thủ thánh khí? Vân Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt. Năm đó tiến vào ma tộc nội bộ, kia được xưng là ma tộc tứ đại chí bảo Ma Thiên Phiên cũng bất quá là cực phẩm thiên khí. Trung Châu phía trên nếu như thật là xuất hiện một thanh thánh khí, tuyệt đối là khiến người sợ hãi tồn tại. Không thể nào, Mục Vân làm sao có thể nắm giữ thánh khí? Kia Khiếu Nguyệt Điện nhiều lắm là cũng là thượng phẩm thiên khí. Cẩu Ngọc Long Tinh chỉ tính là trung phẩm thiên khí. Hắn có thể. Phế vật, ta có nói là hắn sao? Vân Thăng Không nổi giận mắng. Năm đó để các ngươi tiến vào ma tộc nội bộ, chính là vì trộm lấy Ma Thiên Phiên. Thế nhưng là ngươi đây, ngu xuẩn một cái, thế mà để Mục Thanh Vũ đạt được Ma Thiên Phiên. Qua nhiều năm như vậy, Mục Thanh Vũ nhưng có biểu hiện ra Ma Thiên Phiên mảy may vết tích giết hắn. Ma Thiên Phiên cũng tìm không được nữa. Cho nên Lão Phu phế hắn. Dù là hiện tại Mục Vân, Lão Phu cũng là ba phen mấy bận muốn giết hắn. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Không bức bách Mục Thanh Vũ hiện thân. Xuất ra Ma Thiên Phiên. Cái này Trung Châu Đại Lục. Liền vĩnh viễn sẽ không là ta Vân ra. Vân Thăng không ngón tay chỉ lấy vào mặt thật sâu tự hỏi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vân Minh bên trong, Mục Vân thân ảnh cao cao lơ lửng giữa không trung bên trong. Tay trái Lạc Bích kiếm. Tay phải Thất Tinh đấu thiên bàn. Mục Vân toàn bộ thân thể. Liên tiếp lấy cẩu ngọc long tinh. Khiếu nguyệt điện. Tứ đại thiên khí. Giữa lẫn nhau câu thông. Lần này. Mục Vân quyết định đem Lạc Bích kiếm cùng Thất Tinh đấu thiên bàn triệt để dung nhập vào Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong. Giờ này ngày này Vân Minh, so với cái khác siêu cấp thế lực, trừ phích lịch đạn thủ đoạn này bên ngoài, mỗi một bước đều có khoảng cách. Cho nên Huyền Vũ Phi Thiên đại trận là Vân Minh có thể tại lần này phân tranh bên trong đặt chân căn bản. Điểm này Mục Vân vô cùng rõ ràng. Mà giờ khắc này hắn muốn làm là đem chính mình với tư cách đại trận trận nhãn dung nhập vào Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong. Cứ như vậy, hắn cùng Huyền Vũ Phi Thiên đại trận dung hợp, toàn bộ đại trận ở trong tay của hắn, như cùng hắn một phần thân thể, không phân khác biệt. Chỗ tốt chính là Huyền Vũ Phi Thiên đại trận phòng ngự uy lực hội theo hắn thực lực đề thăng càng lúc càng cường hãn. Mà chỗ xấu chính là một khi Huyền Vũ Phi Thiên đại trận đụng phải mãnh liệt công kích, bản thân hắn cũng làm chia sẻ Huyền Vũ Phi Thiên đại trận tổn thương. Cùng một nhịp thở đồng mệnh nhất mạch, tinh bình ngọc, tinh bình thanh đến đã là mang đến chung phẩm thiên khí, ngày sau Thất Tinh môn bên trong nói không chừng hội mang đến cực phẩm thiên khí. Lúc kia Huyền Vũ Phi Thiên đại trận có thể hay không chịu đựng lấy cường ngạnh công kích, liền không phải hắn có thể dự tính. Cho nên cử động lần này mặc dù điên cuồng, thế nhưng lại là cực kỳ có nhất nắm chắc bảo hộ. Cẩu ngọc long tinh tản mát ra mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang, phô thiên cách địa, ngăn che lại, tràn ngập tại toàn bộ đại trận bốn phía. Mục đạo sư đến cùng đang suy nghĩ gì? Cảnh Tân Vũ kinh nghi nói. Huyền Vũ Phi Thiên đại trận đắt là đầy đủ lợi hại. Liền xem như đại trận bị phá ra, chúng ta Vân Minh cũng không sợ. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi giống như Mặc Dương cười khổ nói. Hiện nay Trung Châu phân loạn nổi lên bốn phía, tứ đại thế lực xâm lấn, chỉ dựa vào một cái Huyền Vũ Phi Thiên đại trận liền có thể tránh né Cao Minh sao? Nếu như đại trận bị ép, vẹn vẹn là kia mấy ngàn tên Thất Tinh môn niết bàn cảnh cường giả, là chúng ta Vân Minh có thể ngăn cản được sao? Tề Minh tiếp lời. Mục đạo sư đem mình cùng đại trận kết hợp, là liều mạng một lần, giết Tinh Bình Ngọc, Tinh Bình Thanh hai người. Lần này Thất Tinh môn liền sẽ điều động càng thêm cường đại võ giả đến, dùng tự thân là trận nhãn. Nếu như Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bị phá ra, đứng mũi chịu sào chính là Mục đạo sư. Mục đạo sư cử động lần này là vì để bày tỏ quyết tâm. Hắn tại, chúng ta liền an toàn. Hắn không tại. Phi phi phi, Cảnh Tân Vũ phi một hơi nói. Cái gì hắn không tại? Ngươi không tại, hắn cũng sẽ ở. Mặc Dương hô thở ra một hơi, nói, các huyên đệ cũng không lười biếng a. Năm đó chúng ta thế nhưng là không cam lạc hậu. Hiện tại sớm đi bước vào đến niết bàn cảnh, chúng ta mới có thể trợ giúp cho Mục đạo sư minh bạch kia là tự nhiên sơ cấp cửu ban đám người. Một hơi đáp. Đối với bọn hắn cảnh giới đề thăng, Mục Vân cũng không dám quá mức sử dụng lượng lớn đan dược đến đề thăng. Này sẽ đối bọn hắn về sau tu vi đề thăng hoặc nhiều hoặc ít mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Chỉ là đám người cũng là minh bạch Mục Vân khổ tâm, chưa hề phàn nàn. Mục Vân một bước bước vào đến niết bàn thất trọng cảnh giới, bọn hắn đều thấy rõ. Chỉ có phấn đấu mới có thể đi vào lấy tại ma tộc sau khi đại bại. Trung Châu phía trên, chiến hỏa bay tán loạn. Mà lần này, ma tộc đại quân tuyệt không tiếp tục quá lâu bình tĩnh, lại một lần ngóc đầu trở lại, lần nữa kích động lên. Phù Dư Thành bên trong, ma khí lật trời. Bốn đảo thông thiên ma trụ ầm vang bay lên không. Kia bốn đảo ma trụ chậm chậm bay lên không, thiên địa vì đó biến sắc. Tham kiến bốn vị ma hoàng đại nhân. Trong khoảnh khắc, ầm ầm thanh âm vang lên, trăm vạn ma tộc đại quân ầm vang quỳ lại trên mặt đất. Đứng dậy đi. Một đảo thanh lãnh thanh âm vang lên. Kia ma khí lăn lộn ở giữa. Một đảo ngàn mét cao thân ảnh. Trực tiếp dậm chân mà ra. Khổng lồ ma ảnh đang rơi xuống đến về sau trực tiếp biến thành một thân mang trường sam màu trắng nho nhã nam tử. Đại A Ma đại nhân sát minh giờ phút này cúi đầu thanh âm cung kính nói. Tả Y Đặc Địch Bố La Đặc Lạc Khắc, các ngươi cũng xuống đi. Kia đại A Ma thanh âm rơi xuống, tam đạo thân ảnh như ánh sáng trực tiếp ra đời. Tham kiến ba vị ma hoàng đại nhân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sát minh. Lần này ngươi là phụ trách Trung Châu sự tình người. Tình huống cặn kẽ. Ngươi đến nói đi. Một thân hồng y Tả Y Đặc mở miệng nói. Vâng, lập tức, sát minh mở miệng giảng thuật hiện nay Trung Châu phía trên từng cái tình huống. Ô Tử Nặc bốn người bị lấy đi rồi. Đại A Ma nghe đến lời này, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Không sai, sát minh cúi đầu nói. Kia đột nhiên xuất hiện Vũ Tiên Môn môn chủ. Hết sức lời hại. Tử Nặc bốn người. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Có ý tứ, Đại A Ma cười nói. Lão tứ, xem ra ngươi ma thiên phiên có dấu vết mà lần theo. Hừ, tứ ma hoàng Đặc Lạc Khắc khẽ nói. Năm đó những cái kia ti tiện nhân loại xâm nhập đến ta ma tộc thánh địa, đánh cắp ma thiên phiên. Hôm nay rốt cuộc giành tay, hào hào giáo huấn một chút những này sâu kiến. Vậy theo chiếu sát minh lời nói, dưới mắt Vân Minh vững như thành đồng. Vậy chúng ta liền từ Vân Minh bắt đầu đi làm đi. Đại A Ma sát minh đột nhiên mở miệng nói. Đại A Ma có chỗ không biết. Vân Minh minh chủ Mục Vân luyện chế huyền vũ phi thiên đại trận, chỉ sợ vô thánh khí, căn bản khó mà phá vỡ. Mà lại Mục Vân gần nhất lại sẽ hai kiện thiên khí dung nhập vào đại trận bên trong. Không sao cả, Đại A Ma khoát tay áo nói. Lần này ta tự có biện pháp. Lão tứ ma thiên phiên là nên thu hồi lại. Mà lại lần này sẽ có người giúp chúng ta. Kia huyền vũ phi thiên đại trận không đáng kể. Vân Cốc Dụ, Phong Thương, hai người các ngươi ma sứ, lần này liền thân là tiền trạm binh sĩ xung phong ra ngoài. Lần này không chỉ ta ma tộc sẽ tiến đánh Vân Minh, Thất Tinh Môn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Vân Minh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vân bên cạnh hai tên nhìn mi thanh mục tú ma vương lập tức đứng ra. Chính là đệ nhất ma ngục cùng đệ nhị ma ngục hai vị ma sứ. Ta ma tộc lần này khoảng 800 vạn đại quân, lại thêm Thất Tinh Môn, Vân Minh, tất nhiên sẽ phá vỡ. Đến thời điểm kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Mục Thanh Vũ chính là Mục Vân phụ thân, tất nhiên sẽ xuất hiện tại chỗ. Đến thời điểm ma thiên phiên cuối cùng hội trở lại trong tay chúng ta. Vân Phù Dư Thành phía trên ma khí phun trào, toàn bộ thiên nhìn tựa hồ là phải đi qua một trận hảo kiếp. Lần này là chân chính hảo kiếp tiến đến giờ này khắc này. Trì Giao Thánh Địa bên trong, tam đạo thân ảnh từ kia nhà tranh bên trong đi ra. Ba người này nhìn kỹ lại, khuôn mặt khác biệt cũng không lớn, toàn thân khí tức như có như không, nhàn nhạt tràn ngập ra. Tham kiến ba vị đại nhân. Tử Yên một bộ thanh sam đứng tại nhà tranh một bên chắp tay nói. Tử Yên, nghe nói hai tên phế vật kia chết rồi. Vâng, ngược lại thật sự là vô dụng a. Ở giữa một thanh niên cười nói. Còn không biết xấu hổ nói mình năm so với chúng ta dài, cũng liền ăn cơm nhiều một ít mà thôi. Phế vật hai cái. Thôi, lão thất, lão cửu, lần này không dung phạm sai lầm. Bất luận như thế nào, Trung Châu đại lục món kia chí bảo ta thất tinh môn nhất định phải đạt được. Không phải vậy phụ thân cũng không sẽ như thế để bụng. Nhưng là ngươi ta càng hẳn là minh bạch. Giết ta thất tinh môn người. Tất nhiên là muốn chết. Ta tự nhiên là biết ba vị thanh niên bên trong. Niên kỷ nhỏ bé tên kia cười nói. Thất ca. Bát ca. Lần này. Chúng ta ba huyên để ra mặt. Vân Minh. Không phá cũng muốn phá chương hay. Vô thượng thần đế 33 chương 317 đại kiếp sắp tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão thất gật đầu nói. Lần trước là hai tên phế vật kia chủ quan. Lần này. Ma tộc tứ đại ma hoàng xuất động. Đã là cùng phụ thân thương nhị tốt. Chúng ta cộng đồng công thành. Trước tiên đem Vân Minh Huyền Vũ phi thiên đại trận phá. Lần này. Phụ thân là quyết định. Tốt không có vấn đề ba huyên để lập tức gật đầu. So với Tinh Bình Ngọc. Tinh Bình Thanh hai người. Lần này Tinh Hoài Ngọc. Tinh Bất Nhiên. Tinh Diệt Không ba người. Không thể nghi ngờ là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mà mục đích của bọn hắn chính là Vân Minh. Dù nói thế nào. Thất Tinh Môn là 3.000 bên trong tiểu thế giới một phương cử phách. Môn chủ mặc dù dòng dõi đông đảo. Thế nhưng là cũng không dung bị người giết hại. Huống chi là Trung Châu người. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Thất Tinh Môn một bàn tay. Cơ hồ vẻn vẹn chỉ là qua một tháng thời gian không đến. Ma tộc cùng Thất Tinh Môn lần nữa hội tụ đại quân. Đi thẳng tới Đông Vân Thành bên ngoài. Mà lần này. Ma tộc vẹn vẹn xuất động 20 vạn nhân mã. Thế nhưng là cách này 20 vạn nhân mã bên trong. Từng cách đều là thông thần cảnh võ giả. Mà Thất Tinh Môn càng là xuất động 1 vạn đại quân tiếp cận. 1 vạn người trong đó khoảng chừng niết bàn cảnh võ giả gần ngàn. Cường đại như thế đội hình triệt để làm cho cả Trung Châu nuối tiếc. Mà ma tộc 800 vạn đại quân đại bộ phận đội ngũ. Thì là trực tiếp chia binh hai đường. Thẳng hướng Tam Cực Điện cùng Vũ Tiên Môn. Biết được tin tức này về sau, Mục Vân sắc mặt tỉnh táo đáng sợ lần này. Muốn tránh cũng không được trong lúc mơ hồ. Hắn không biết vì sao, tựa hồ có một cách đại thủ tại kéo lấy ma tộc cùng Thất Tinh Môn, nhằm vào Vân Minh. Chính xác đến nói là nhằm vào hắn Mục Vân. Kia trong bóng tối một cách đại thủ, đem sở hữu đầu bút lông đều nhằm vào hướng hắn. Tựa hồ đang bức bách lấy cái gì chuẩn bị nghênh địch. Mục Vân há to miệng. Mở miệng nói. Vân nhìn thấy Mục Vân biểu lộ. Đám người minh bạch trận chiến này là Vân Minh sinh tử chi chiến. Vân Minh xoay người đi vào hậu điện. Vân ca Vân ca. Mục Minh chủ Tần Mộng Giao. Vương Tâm Nhã. Tiêu Doãn Nhi ba người. Đi tới. Nhìn xem Mục Vân. Đại tiểu lão bà. Thánh nữ, lần này, Vân Minh chỉ sợ là phải đối mặt tai họa ngập đầu. Mục Vân cười khổ một tiếng, nói, Vân ca, có khó như vậy sao? Vương Tâm Nhã há to miệng, liên hợp Vũ Tiên Môn cũng không được, chỉ sợ không được. Mục Vân đắng chát cười nói, cho nên lần này, không thể không hướng cha vợ cầu cứu a. Tâm Nhã, ngươi cùng Giao Nhi còn có thánh nữ đại nhân ba người đi tới Tam Cực Điện. Thỉnh cầu chi viện vì sao là ba người? Tần Mộng Giao nhíu nhíu mày nói. Ngươi có phải hay không lại nghĩ bỏ xuống chúng ta? Một mình gánh chịu hết thảy làm gì đem ta nói vĩ đại như vậy? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Đại lão bà. Thời khắc mấu chốt. Ngươi thế nào ngược lại là trở nên hồ đồ? Ta cái này Huyền Vũ phi thiên đại trận. Chí ít có thể chịu nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian. Đầy đủ các ngươi đến Tam Cực Điện vừa đi vừa về. Ba người các ngươi. Tâm Nhi phải đi. Không phải vậy ta kia nhạc phụ đại nhân. Không nhất định đến a. Ngươi cùng thánh nữ tự nhiên là phụ trách bảo hộ. Các ngươi hai cách đại mỹ nữ đặt ở bên ngoài. Ta thế nhưng là vạn phần không yên lòng. Nhìn xem Tần Mộng Giao hồ nghi thần sắc. Mục Vân lần nữa nói. Ông trời của ta. Ngươi liền không thể tin tưởng ta sao? Ta có kia a bản thân hy sinh vĩ đại tinh thần sao? Huyền Vũ phi thiên đại trận là cùng ta tự thân hóa làm một thể. Ta tự nhiên là muốn thủ hộ ở chỗ này. Nếu không ta khẳng định chính mình đi. Kia các ngươi có phải hay không muốn nói ta chạy? Trốn a, sao lại thế? Vương Tâm Nhã gấp vội vàng nói. Vậy ngươi nhất định không thể nhìn không được. Vọt thẳng ra ngoài. Cũng không thể xính cường hiếu thắng. Yên tâm đi. Sẽ không, Mục Vân gật đầu nói. Lần này cũng không phải nói đùa. 20 vạn thông thần cảnh cường giả. Mấy ngàn tên niết bàn cảnh cường giả. Ta nơi nào còn dám lấy chính mình mệnh đi cược. Tốt nhất đừng như thế. Tần Mộng Giao nói, tiến lên một bước, ngón tay một điểm, Mục Vân tay cái cổ chỗ, xuất hiện một đạo băng hoàn. Cái này băng hoàn có thể làm cho ta tùy thời cảm ứng được ngươi, nếu như ngươi gạt ta trở về ta định để ngươi. Để ngươi phòng không gối chiếc, nhìn xem ba người ở giữa tình thâm ý nồng. Tiêu Doãn Nhi đứng ở một bên. Đáy lòng âm thầm thở dài. Hảo, nhanh lên đường đi, nếu không ma tộc cùng thất tinh môn đến chỗ này, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn xem Mục Vân, Vương Tâm Nhã lần nữa nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nhìn xem ba người rời đi thân ảnh, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Thế nào không nỡ rồi, chỗ tối tăm, một thân ảnh đột nhiên đi tới. Vạn Vô Sinh cười hắc hắc nói. Mục lão đệ. Ngươi điểm ấy cũng không so Mục lão ca. Năm đó Mục lão ca thế nhưng là phong lưu phóng khoáng. Đối với nữ nhân. Đây chính là lấy lên được bỏ được. Lão Vạn. Lần này. Chỉ sợ thật gánh không đi xuống, Mục Vân biểu lộ trịnh trọng nói. Thất tinh môn ba vị tinh tử đến. Bằng vào ta đối thất tinh môn môn chủ hiểu rõ. Người này có thù tất báo. Lưỡng tử chết tại Vân Minh. Hắn nhất định không hồi từ bỏ ý đồ. Mà lại. Tứ đại ma hoàng đều là siêu việt niết bàn cửu trọng tồn tại. Còn có ma tộc tam đại chí bảo. Ta cái này huyền vũ phi thiên đại trận. Chỉ sợ gánh không đi xuống. Cho nên, ngươi. Ta cũng không đi, Vạn Vô Sinh hừ hừ nói. Ta cái này một thanh lão cốt đầu. Chết ở chỗ này thì thôi. Ngươi nếu là chết rồi. Về sau ta thế nhưng là càng không mặt còn sống. Vạn vừa thấy được Mục lão ca. Ta làm sao cùng hắn nói ngươi. Mục Vân cười khổ nói. Tiểu Vạn, ngươi là đời ta huyên đệ tốt nhất nói. Mục Vân quay người rời đi. Tiểu Vạn, Vạn Vô Sinh ngẩn người. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất nhìn thấy kia đã từng đại ca. Một người một kiếm. Thẳng hướng cửu trọng thiên đại ca. Dựa vào. Tiểu tử ngươi. Trở lại cho ta. Cái gì Tiểu Vạn. Lão tử làm ngươi ca. Vẫn là xem ở Mục lão ca mặt mũi. Ngươi còn trèo lên trên mũi mặt đúng không? Vạn Vô Sinh lập tức lắc đầu. Nhìn xem Mục Vân rời đi. Lập tức đuổi theo. Sầm sầm sầm. Mà cùng lúc đó. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ Đông Vân thành bên ngoài. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng. Bốn phía tàn ra. Từng tầng gợn sóng. Khuyết tán ra tới. Ma tộc bắt đầu động thủ. Âm âm. Trong khoảnh khắc tiếng nổ vang tại toàn bộ Đông Vân thành bốn phía vang lên. Mà Đông Vân thành đông tây nam bắc tứ phía. Bốn đạo thân ảnh trống giống dâng lên. Bốn thân ảnh kia khoảng chừng ngàn trượng chi cao. Đến mức toàn bộ Đông Vân thành nhìn đều mang tối tăm mờ mịt bụi bặm. Mục Minh Chủ, nghe đại danh đắt lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Đại A Ma một thân ma khí, thân cao khổng lồ, nhìn xem Mục Vân, thanh âm giống như ma chú đồng dạng vang lên. Không có hướng ta một cái tiểu tiểu Vân Minh, có thể vào tới Đại A Ma Ma Hoàng Đại Nhân Pháp Nhãn, thật sự là hết sức vinh hạnh a. Tiểu tử, Ma Thiên Phiên ở nơi nào? Tranh thủ thời gian giao ra. Nếu không hôm nay nhất định san bằng ngươi. Vân Minh Ma Thiên Phiên là hơn 20 năm trước mất đi. Lúc kia. Ta còn chưa ra đời đâu. Sao có thể trách đến trên đầu ta đến đâu. Đặc Lạc Khắc phẫn nộ quát. Không trách được trên đầu ngươi không sai. Chỉ là phụ thân ngươi nợ. Dù sao cũng nên ngươi đến hoàn lại. Hôm nay hắn không xuất hiện. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ lắc đầu. Lão Tứ, Đừng nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu đi tốt trong khoảnh khắc. Bốn đạo thân ảnh. Đứng thẳng bốn góc. Nhìn xem kia huyền vũ phi thiên đại trận. Sắc mặt trịnh trọng. Hảo thiên kính, phổ chiếu vạn thiên đại A Ma khẽ quát một tiếng trong tay. Xuất hiện một mặt cổ phác cái gương. Tấm gương kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng là cái gương vừa xuất hiện. Toàn bộ thiên địa tựa hồ quang mang đều tiêu tán. Bắt đầu trở nên tối mờ. Hóa tiên hồ. Độ hóa vạn tiên quát khẽ một tiếng. Hai ma hoàng ngón tay một chương. Một cái hồ lô màu tím xuất hiện trong tay hắn. Kia hồ lô màu tím đón gió căng phồng lên bên trong truyền ra một trận cuồng bão hấp xả lực. Thông u vượt cốt. Gia tam ma hoàng vẫy tay một cái. Một bộ toàn thân đen nhánh rượu xương. Xuất hiện tại hắn thân trước. Kia rượu xương xuất hiện trong nháy mắt chính là bám vào phía trên đại trận, không ngừng xé sách. Mà cùng lúc đó tứ ma hoàng đặt lạc khắc, một cước bước ra, giẫm tại đại trận kia phía trên. Trong khoảnh khắc, ma tộc tam đại chí bảo cực phẩm thiên khí. Liên đới lấy bốn vị ma hoàng. Đồng loạt ra tay. Công hướng kia huyền vũ phi thiên đại trận. Bốn vị ma hoàng. Đều là xa xa siêu việt niết bàn cửu trọng cảnh giới cường đại tồn tại. Lại thêm tam đại thiên khí công kích. Toàn bộ huyền vũ phi thiên đại trận. Lập tức đung đưa. Giết mà cùng lúc đó, ma tộc 20 vạn đại quân, dốc hết toàn lực thẳng hướng Đông Vân Thành bên trong. Cái này dung hợp tứ đại ma hoàng cùng với 20 vạn ma tộc đại quân mãnh liệt công kích phía dưới. Toàn bộ huyền vũ phi thiên đại trận. Nhìn tràn ngập nguy hiểm. Lần này, không giống với ngày xưa. Tứ đại ma hoàng, hết thảy là siêu việt cửu trọng. Thậm chí là tam chuyển chi cảnh cuối cùng nhất chuyển cường giả. Khoảng cách vũ hóa thành tiên cũng vẹn vẹn cách xa một bước thôi. Công kích cường hãn như vậy phía dưới. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Thân ảnh lói lên. Xuất hiện tại huyền vũ phi thiên đại trận phía trên. Kia nhìn nhỏ bé thân ảnh lại là cho người ta mang đến vô cùng cường hãn cảm giác áp bách. Mở quát khẽ một tiếng, toàn bộ khiếu nguyệt điện cùng cẩu ngọc long tinh triệt để dung hợp. Giờ khắc này, sở hữu công kích toàn bộ bị đại trận nhận hợp. Liên đới lấy Mục Vân bản thân. Đồng dạng là tại tiếp nhận kia tứ đại ma hoàng công kích. A thấy cảnh này, đại A Ma kinh nghi một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là có thể chịu đựng lấy bốn người bọn họ công kích. Huyền vũ phi thiên đại trận. Thế mà là hảo hảo ngồi ngay ngắn ở Đông Vân trên thành không. Cửu vĩ hỏa long. Ánh lửa chợt hiện. Bộc phát ra mãnh liệt bắn giết tính. Giết mà cùng lúc đó, Vân Minh đám người cũng không lùi bước. Phích lịch đạn như là màn mưa đồng dạng rơi xuống. Ầm ầm thanh âm. Khoảng cách Đông Vân thành ngoài ngàn mét. Chính là triệt để truyền ra. Hắc viêm phích lịch đạn. Lôi viêm phích lịch đạn, thậm chí bao gồm tịch diệt lôi châu, đều triệt để nổ tung lên. Chỉ là giờ phút này, công kích lại là không thể ngừng, một khi công kích dừng lại, đại trận liền xét lại lần nữa chữa trị. Trước đó công kích toàn bộ uổng phí. Vân Minh đám người càng là không dám chút nào để ma tộc đại quân tới gần. Giờ phút này, toàn bộ đại trận cùng Mục Vân là cùng một nhịp thở. Phòng ngự tính đề cao không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là Mục Vân nguy hiểm. Cũng là đề cao không chỉ gấp 10 lần. Nếu rơi vào tay đại quân xung phong đại trận, Mục Vân nhận áp lực liền sẽ lớn hơn. Bọn hắn không dám đánh cược. Cũng không muốn cược Vân thăng không. Ngươi còn thất thần làm gì cho tới giờ khắc này. Mắt thấy huyền vũ phi thiên đại trận căn bản không thể phá vỡ. Đại A Ma đột nhiên quát. Lại không xuất hiện. Ngươi ta ở giữa hợp tác triệt để kết thúc. Đại A Ma, ngươi vẫn là như là nhiều năm trước đồng dạng. Vội vã không nhịn nổi đột nhiên. Từ không bên trong, một bóng người cực tốc xuất hiện. Rơi vào huyền vũ phi thiên đại trận bên ngoài. Chính là Vân Thăng Không. Vân Thăng Không, ngươi thế mà cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Nhìn thấy Vân Thăng Không xuất hiện, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia không ổn biểu lộ. Kia không ổn. Không phải tới từ Vân Thăng Không. Mà là trong tay hắn thanh kiếm kia chương 3. Vô thượng thần đế 33 chương 318 bán thánh chi khí hắc hắc. Mục Vân, phụ thân ngươi năm đó phản bội ta, hôm nay không giết ngươi, như thế nào cho hạ giận? Vân Thăng không nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, ta biết ngươi cách này huyền vũ phi thiên đại trận, chỉ cần có ngươi tại, cho dù là tứ đại ma hoàng đến tam chuyển chi cảnh, cũng căn bản không phá nổi. Thế nhưng là, bọn hắn không phá nổi đại trận, không có nghĩa là ta không được. Vân Thăng không cười, một bước tiến lên, mà trong tay hắn kia một thanh trường kiếm màu đen lại là tản ra một loại khí tức kinh khủng. Phá hư kiếm Vân Minh bên trong lập tức có người hô, chính là Cam Kinh Vũ Cam đại sư hảo ánh mắt. A Vân Thăng không cười nói, chính là phá hư kiếm, ta Vân gia truyền thừa ngàn năm chí bảo phá hư kiếm, kiếm này công hiệu không cần ta nói. A Vân Thăng không, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Cam Kinh Vũ giận không kềm được. Không sai, là ta, năm đó ngươi hồn đàn chính là ta một kiếm chém nát, để ngươi sống không bằng chết. Vân Thăng không giờ phút này lười nhắc cùng Cam Kinh Vũ so đo những này. Nhìn xem Mục Vân cười nói, phụ thân ngươi, năm đó cũng là bị thanh kiếm này triệt để đoạn mất kinh mạch. Chỉ tiếc, hắn là thuần dương đến võ thần thể. Cho dù là lão phu đánh gãy kinh mạch của hắn, vẫn là để hắn lại lần nữa quật khởi. Ta vốn định trực tiếp giết hắn, đáng tiếc giết hắn, ma thiên phiên liền triệt để tìm không được. Ngươi đã có cực phẩm thiên khí nơi tay, làm gì như thế để ý ma thiên phiên? Ngươi biết cái gì? Vân Thăng không quát. Ngươi cho rằng tứ đại ma hoàng ở đây chỉ là vì một kiện cực phẩm thiên khí kia ma thiên phiên, là có thể tiến hóa đến thánh khí tình trạng tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Thánh khí lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả mọi người là nín thở. Liền liền đến thất tinh môn đám người cũng là triệt để mắt trợn tròn. Thánh khí ma thiên phiên thế mà là có thể tiến hóa thành thánh khí. Một kiện thánh khí đủ để xưng bá toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Vân Thăng không, nhìn chằm chằm hắn trong tay chuôi này phá hư kiếm. Hắn cuối cùng lo lắng sự tình vẫn là muốn phát sinh. Mục Vân, ngươi huyền vũ phi thiên đại trận, ta đúng là không phá nổi. Thế nhưng là bằng vào phá hư kiếm, vạch ra một đường vết sách, tiến vào Đông Vân thành bên trong, ta vẫn là có thể làm được. Vân Thăng không nói, tay nâng trường kiếm, phá không xuống. Bang. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy Vân Thăng không kia phá hư kiếm sắp đem đại trận kia phá vỡ một đường vết sách, một thanh màu đen phướn dài lại là đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trường kiếm kia phía trước. Keng một tiếng vang lên, phá hư kiếm lập tức bị bắn ngược, Vân Thăng không toàn bộ thân thể cũng là trực tiếp bị bắn ra. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Vân Thăng không thân thể bị bắn ra, nhìn trước mắt một đạo thân ảnh màu đen, thanh âm trầm giọng nói, ngươi làm hết thảy không phải liền là vì bức ta hiện thân sao? Ta hiện tại xuất hiện, ngươi muốn như thế nào giết ngươi bằng ngươi. Còn chưa đủ, nhìn xem trước người Vân Thăng không, kia một đạo thân ảnh màu đen ngạo nghễ nói, vũ môn chủ, vũ môn chủ, ha ha. Vân Thăng không ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Vũ môn chủ ha ha, ngươi lại đem Vũ Thanh Mục danh tự đảo lại niệm Mục Thanh Vũ. Nghe đến lời này, Mục Vân nao nao. Kia giữa không trung Vũ Thanh Mục chậm rãi bóc trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương kiên nghị nam tử trung niên khuôn mặt, chính là Mục Thanh Vũ. Vũ Thanh Mục, Mục Thanh Vũ, ta sớm nên nghĩ tới. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem Mục Thanh Vũ nói, ma ruột lão cha, ta liền biết ngươi sẽ không chết, bất quá ngươi cái này ẩn tàng đủ sâu, đăng thiên phủ tứ đại siêu nhất lưu thế lực, thế mà là ngươi một tay sáng tạo, ngươi thật là đi trước đó. Mục Vân không phải là không có hoài nghi tới Vũ Thanh Mục, thế nhưng là tứ đại siêu nhất lưu thế lực nguyện ý nghe theo phụ thân của mình Mục Vân là vô luận như thế nào cũng khó có thể tin. Đây chính là hắn lợi hại địa phương. Vân Thăng không cười lạnh nói, lúc đầu ta cũng nghĩ không thông, Thế nhưng là ngươi xuất hiện, lại làm cho ta dần dần minh bạch. Cái gọi là Vũ Thanh Một, chính là Mục Thanh Vũ. Kỳ thật, hắn hết thầy ẩm tàng đều rất tốt. Chỉ tiếc, đối với ngươi đứa con trai này, hắn là vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Nếu không phải Vũ Tiên Môn xuất hiện, cùng ngươi Vân Minh ghét mình, ta là như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn chính là Mục Thanh Vũ. Vân Thăng không nhìn xem Mục Vân, cười nói, đáng tiếc liền đáng tiếc tại phụ thân ngươi rất lợi hại, thiên phú tâm cơ không gì sánh kịp. Nhưng là ngươi cũng rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất. Phụ tử các ngươi hai người, nếu như dịch ra thời đại, nhất định đều là giữa thiên địa nhất đẳng lóa mắt thiên tài, không thua gì năm đó Vân Tôn giả. Thế nhưng là hai người các ngươi hết lần này tới lần khác cùng một chỗ, vậy liền chú định sẽ bị đại lục đám người kiêng kỵ. Phải hiểu, ngươi quá mạnh, bất luận kẻ nào đều sẽ muốn đem các ngươi đánh tan. Bởi vì Trung Châu cân bằng không thể bị đánh vỡ. Xem ra hôm nay cũng không phải ngươi một người độc tới. Kia là tự nhiên. Mục Thanh Vũ lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm không linh đột nhiên vang lên. Theo sát mà tới là một vị dáng người nổi bật nữ tử che mặt đạp không mà tới. Tổ tiên các Vũ tiên tử khanh khách. Khanh khách. Mục Thanh Vũ lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo khiếp người xương cốt tiếng cười vang lên. Lục Ảnh Huyết Điện Huyết Vương. Là nên gọi ngươi Huyết Vương. Vẫn là Mạnh Quảng Lăng đâu? Nhìn xem kia một đạo thân mang huyết hồng sắc áo choàng thân ảnh, Mục Thanh Vũ trong mắt ý cười tràn đầy. Vân gia, Tổ tiên các, Lục Ảnh Huyết Điện tam đại thế lực ba vị tối cường giả, giờ phút này tất cả đều xuất hiện ở chỗ này. Lại thêm ma tộc bốn vị ma hoàng cùng với thất tinh môn tam đại siêu việt niết bàn cửu trọng tinh tử. Giờ phút này, tụ tập ở chỗ này, đến tam chuyển chi cảnh tuyệt đại cường giả, đắt là đến khủng bố. 10 người mà lại 10 người này, giữa lẫn nhau cũng có không hợp. Thế nhưng là giờ phút này 10 người mục đích lại là nhất trí. Hủy diệt Vân Minh, rào sát Mục Vân A, ma ruột lão cha. Trong bất chi bất giác, cho ngươi đắc tội nhiều như vậy lời hại ra hỏa. Ta này nhi tử làm, tựa hồ cũng không xứng chức A. Mắc mớ gì tới ngươi Mục Thanh Vũ quát. Lão tử năm đó không phải đắc tội ngươi ngoại công, hiện tại nào có nhiều chuyện như vậy. Ngoại công ha ha, đúng vậy A. Ngươi không nói, ta đều quên. Đây là ngoại công còn đại nghĩa hơn diệt thân. Giết ngươi cùng ta A. Mục Vân dếu dếu nói. Chỉ là không biết hiện tại có thể hay không chết ở chỗ này a. Yên tâm đi tiểu tử ngươi kia a, sợ chết ta làm sao lại để ngươi chết. Hai cha con không coi ai ra gì đứng ở một bên. Trong trận pháp một người, trận pháp bên ngoài một người, hì hì đàm tiếu. Mục Vân, ta tổ tiên các vốn không ý đối địch với ngươi, chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đem kia Cam Kinh Vũ cứu tới. Vũ tiên tử khởi xướng dẫn đến thanh âm vẫn ý như là như vậy không linh. Không nên cứu sao? Mục Vân mỉm cười nói. Nói như vậy, năm đó Cam lão một tay sáng tạo tổ tiên các, ngươi cách này tiện nữ nhân, phản bội đối với mình che chở gấp đôi sư tôn tiền bối. Thí sư Diệt nói, vẫn là có lý đúng không? Trò giỏi hơn thầy. Cam Kinh Vũ cổ hủ không chịu nổi. Dạy không được ta cái gì, ta không giết hắn, đắt là nhân tử. Nói ngươi tiện, ngươi còn thở. Mục Vân cười nhạo nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người đâu ngươi. Đến một bước này, vẫn là mạnh miệng A. Huyết Vương nhìn xem Mục Vân cười nói, chẳng biết tại sao, ta cố thân thể này nguyên chủ nhân, tựa hồ đối với ngươi oán niệm sâu đậm, đến mức nhìn thấy ngươi chính là nhìn không được sát cơ dạt dào. Kia là đương nhiên, chết trong tay ta đương nhiên hận. Ta lúc này còn xính cường sao? Vân Thăng không nhìn không được cười lạnh không thôi. Vì hiện tại một bước này, hắn đã là chủ tính hồi lâu, không tiếc cùng ma tộc tứ đại ma hoàng hợp tác bảo hộ Lột ra. chính là vì chém giết Mục Vân, dẫn xuất Mục Thanh Vũ, lấy được Ma Thiên Phiên. Sự tình đến một bước này, ta cũng vô ý châm ngòi ly gián. Vân Thăng không, dùng mưu kế của ngươi, chỉ sợ tại giết cha con chúng ta về sau, như thế nào đạt được Ma Thiên Phiên, ngươi cũng hẳn là chủ tính tốt đi. Nếu không, ngươi không hồi lôi kéo Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương lại tới đây. Nghe đến lời này kia Đại A Ma thần sắc khẽ biến. Ma tộc sở dĩ không tiếc phái ra đại quân, chính là bởi vì Ma Thiên Phiên cách này một có thể tiến hóa trở thành thánh khí cực phẩm thiên khí. Chỉ là Mục Thanh Vũ nhìn như vô tình ngữ, đúng là nhắc nhở hắn. Ma Thiên Phiên, không chỉ hắn muốn, Vân Thăng không cũng rất muốn muốn. Vân Thăng không, vẫn phí lời cái gì phá đại trận, trước tiến vào trong đó, đem tiểu tử này giết. Đại A Ma một tiếng quát, không có vấn đề, ngươi dám. Mục Thanh Vũ một đường phi nhanh, muốn tiến lên ngăn lại Vân Thăng không. Chỉ là Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương hai người, giờ phút này nơi nào sẽ để Mục Thanh Vũ ngăn cản Vân Thăng không, trực tiếp quát khẽ một tiếng, giết ra ngoài, đem Mục Thanh Vũ ngăn cản xuống tới. Cúp Ma Thiên Phiên mở ra, vô số âm trầm ma khí lăn lộn, cường đại ma khí cơ hồ bao phủ tại toàn bộ chiến trường phía trên. Bán thánh chi khí nhìn thấy Mục Thanh Vũ trong tay mở ra Ma Thiên Phiên, Đại A Ma nhìn không được quát. Ma Thiên Phiên là có thể tiến hóa thành thánh khí cực phẩm thiên khí. Hiển nhiên, hiện tại Ma Thiên Phiên đã không chỉ là cực phẩm thiên khí đơn giản như vậy. Mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng là siêu việt cực phẩm thiên khí bán thánh chi khí. Chỉ thiếu chút nữa chính là thánh khí, chỉ tiếc bị các ngươi ngăn cản. Mục Thanh Vũ thở dài nói, bất quá, giết các ngươi là đủ. Mục Thanh Vũ tay cầm cờ đen, thân hình đứng ngạo nghễ. Vũ Tiên Tử cùng Huyết Vương đều là sững sờ, lập tức lui lại. Tinh Hoài Ngọc, Tinh Bất Nhiên, Tinh Diệt Không, các ngươi ba cái huyên để ngày gần đây không phải vì xem náo nhiệt a? Vũ Tiên Tử vội vàng nói, muốn phá vỡ Vân Minh, chém giết Mục Vân, Mục Thanh Vũ, nhất định phải trước hết giết. Có thể kia Tinh Bất Nhiên bước ra một bước, nói, bất quá, Mục Vân đầu, chúng ta nhưng là muốn lấy về giao nộp. Giết ta Thất Tinh Môn tinh tử, nhất định phải trả giá đắt. Không có vấn đề. Trong khoảnh khắc, tam đại cường giả hô nhau mà lên, thẳng hướng Mục Thanh Vũ. Trong chớp mắt, năm tên siêu việt niết bàn cửu trọng siêu cấp cường giả đem Mục Thanh Vũ vây quanh. Chỉ là nhìn xem năm người, Mục Thanh Vũ trên mặt tuyệt không có một tia sợ hãi, ngược lại là tràn ngập cuồng liệt khí tức, một cỗ giết khí tức. Mà đổi thành một bên, Vân Thăng không tay cầm phá hư kiếm, một kiếm mở ra kia huyền vũ phi thiên đại trận, một đường vết sách nháy mắt xuất hiện, trong chớp mắt khép kín. Chỉ là cái này trong chớp mắt tốc độ đã là đầy đủ Vân Thăng không xuyên qua đại trận kia, trực tiếp tiến vào đại trận bên trong. Mục Vân, chịu chết đi. Vân Thăng không nhìn xem Mục Vân, trong lòng không có một chút thương hại, căn bản không có đem Mục Vân xem như ngoại tôn của mình đối đãi, chỉ là muốn giết hắn, để tứ đại ma hoàng phá vỡ phong ấm. Muốn giết ta dựa vào chính ngươi, chỉ sợ không đủ a. Mục Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Bốn chương đổi mới hoàn tất. Vô Thượng Thần Đế 33 chương 319 phá trận. Nụ cười kia rơi xuống, Vân Thăng không lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh càn quét thân thể của mình. Gâu gâu, trong chốc lát, một đạo hắc ảnh phá không mà đến. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển tiểu hắc, thân hình tăng vọt, hóa thành trăm mét chi cao, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Loại kia bộ dáng tựa hồ tại tuyên cáo bất kỳ người nào cũng không thể tới gần Mục Vân. Lăn đi, nhiệt xúc. Vân Thăng không phá hư kiếm nơi tay, sắc mặt phát lạnh, trực tiếp giết ra. Gâu gâu. Chỉ là thời khắc này tiểu hắc triệt để bị chọc giận, hoàn toàn không sợ, lại là trực tiếp giết ra. Quên nói cho ngươi, ngoại công tiểu hắc là thánh thú, mặc dù không hồi miệng nói tiếng người, thế nhưng là thực lực nha. Giết ngươi là đầy đủ. Mục Vân hơi mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. nụ cười kia dần dần biến mất, thay vào đó lại là sát ý lạnh như băng. Hiện tại, Vân Thăng không vì dẫn xuất phụ thân hắn quả nhiên là đại thủ bút. Tổ tiên các, Lục Ảnh Huyết Điện, Ma tộc, Thất Tinh Môn, hắn trên cơ bản vận dụng sở hữu có thể lợi dụng thế lực tới đối phó hai cha con bọn họ. Hôm nay, sinh tử chỉ ở sớm tối. Gâu, thanh tĩnh tiếng chó sủa quanh quẩn tại toàn bộ Vân Minh bên trong. Dù cho là có phá hư kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời, Vân Thăng không thế mà bị Tiểu Hắc áp chế gắt gao. Mà đổi thành một bên kia, tứ đại ma hoàng chỉ có thể hung hăng áp chế Huyền Vũ Phi Thiên đại trận. Thế nhưng là Vân Minh đám người núp ở Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong, căn bản không cần xuất trận. Phích lịch đạn một mực hướng phía những cái kia muốn tới gần đại trận ma tộc chiến sĩ cùng Thất Tinh Môn người chào hỏi. Mà Mục Thanh Vũ dựa vào Ma Thiên Phiên, Độc Chiến Vũ Tiên Tử chờ 5 người, thế mà là không chút nào rơi xuống hạ phong. Bực này tình cảnh quả thực là làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Thập đại siêu Việt Niết Bàn cảnh, bước vào đến tam chuyển chi cảnh cường giả, thế mà không có cách nào đối phó chỉ là Mục Thanh Vũ, Mục Vân hai cha con. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, kia ma tộc cùng Thất Tinh Môn mặt chắc chắn mất hết. Vân Thăng không thể không thừa nhận hắn chủ quan. Giờ phút này bị kia Tiểu Hắc cuốn lấy, hắn căn bản là không có cách thoát thân, chớ nói chi là chém giết Mục Vân. Sớm biết nên một kiếm bổ ra Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, nhiều thả hai cái giúp đỡ tiến đến mới là. Có thể đây chỉ là sớm biết, Vân Thăng không cũng không biết. Tràng diện bên trong xuất hiện cuộc diện bế tắc. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong, chăm chú nhìn đại trận bên ngoài chiến đấu. Vũ Tiên Tử, Huyết Vương, Tinh Hoài Ngọc, Tinh Bất Nhiên, Tinh Diệt không, năm người trong tay đều là xuất ra thiên khí. Năm người vây công phía dưới, Mục Thanh Vũ toàn thân áo đen, thong dong ứng đối. Bán thánh chi khí Ma Thiên Phiên tại Mục Thanh Vũ trong tay 20 năm đã là thành công đạt được đề thăng. Hôm nay Vân Thăng không nếu như không chấp hành như thế kế hoạch, có lẽ không được bao lâu, Mục Thanh Vũ chính là có thể đem Ma Thiên Phiên luyện chế thành thánh khí. Mà lấy Mục Thanh Vũ thực lực, tay cầm thánh khí kia Vũ Tiên cảnh phía dưới quả nhiên là không đối thủ nữa. Chỉ là hiện tại tay cầm bán thánh khí Mục Thanh Vũ đã là có phần khí thế không thể địch nổi Mục Thanh Vũ cường đại, vượt qua tất cả mọi người dự tính. Đại A Ma, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không định xuất thủ sao? Thân ở Huyền Vũ Phi Thiên đại trận bên trong Vân Thăng không sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhìn xem tứ đại ma hoàng lối ra quát. Huyền Vũ Phi Thiên đại trận không phá nổi, Mục Thanh Vũ ỷ vào bán thánh khí Ma Thiên Phiên không người có thể địch. Hắn vốn là thuần dương đến võ thần thể, ngươi nên so ta minh bạch. Điều này có ý vì gì? Ta đương nhiên biết. Thấy cảnh này, Đại A Ma sắc mặt nhiều lần giãy giụa, nhìn xem vị kia liệt đại trận bên trong Mục Vân, cắn răng, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết định. Tả Y Đặc, Địch Bố La, Đặc Lạc Khắc, chuẩn bị xong chưa đại ca? Thật muốn làm như vậy? Tả Y Đặc kinh ngạc nói, ngươi nên minh bạch, một khi như thế, chúng ta bốn người đều đem lâm vào suy yếu. Kia Vân Thăng không, không sao, hắn nếu là dám đùa tâm tư, ta trực tiếp để hắn vân ra tại Trung Châu biến mất. Đại A Ma tự tin nói, tốt, không có vấn đề. Giờ phút này, tứ đại ma hoàng như là quyết định hảo, trực tiếp đồng thời thu tay. Mục Vân lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như núi cao trọng áp triệt để tiêu tán. Chỉ là kia trọng áp tiêu tán trong nháy mắt, Mục Vân toàn bộ thân thể triệt để căng thẳng, cực độ cảm giác nguy cơ để hắn cơ hồ trong nháy mắt toàn năng cảnh giới. Nguy hiểm mãnh liệt, nguy hiểm ông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đông Vân thành phía trước ma khí lăn lộn, từng đạo làn sóng ma như là rời sông lấp biển trào lên mà tới. Tôn kính Ma Đế đại nhân, xin ban cho ta chờ ngươi thần kỳ lực lượng, để chúng ta có thể phổ chiếu tại ngài phía dưới ánh sáng, thu hoạch được trưởng thành, thu hoạch được vĩnh sinh. thanh âm trầm thấp từ kia đại a ma trong miệng truyền ra, làn sóng ma lăn lộn khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Mục Vân, cẩn thận, bốn người bọn họ là muốn triệu hoán ma đế, chuẩn bị dùng ma đế một kích phá ngươi Huyền Vũ phi thiên đại trận. Mau đem đại trận rút ma đế một kích. Mục Vân nhướng mày, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Ma hoàng đến khủng bố tam truyền chi cảnh, kia ma đế ít nhất là vũ tiên cảnh cường giả, vũ tiên thập trọng. Bọn hắn chỗ triệu hoán ma đế một kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, Mục Vân cũng không hiểu biết. Chỉ là hắn hiện tại có thể rút lui sao? Phía dưới là Vân Minh hơn vạn người, là hắn thân bằng hảo hữu, hắn có thể rút đi sao? Nếu như rút đi, một kích kia trực tiếp là đánh vào Đông Vân Thành trên thân. Siêu việt niết bàn cảnh cường giả một kích, toàn bộ Đông Vân Thành chỉ sợ là hội triệt để tan thành mây khói. Không ai so hắn càng hiểu vũ tiên cảnh cường giả chỗ cường đại. Bọn hắn không phải chân chính tiên nhân, thế nhưng lại có được có thể so với tiên nhân thực lực cường đại. Thật có lỗi, ma dược lão cha, ta xưa nay không biết cái gì gọi là rút lui. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Sư tôn Mục đạo sư minh chủ nhìn thấy Mục Vân quyết nhiên biểu lộ, đám người nhất thời ở giữa vỡ tổ, muốn ngăn cản Mục Vân làm chuyện điên rồ. Thế nhưng là giờ phút này, ma tộc cùng thất tinh môn đánh nhau chết sống, đã là đến thủy hỏa bất dung xu thế. Bọn hắn chỗ nào có thể rời đi cửa thành? Một khi rời đi, kia ma tộc thế tất hội điên cuồng xoán tới. Mục Vân muốn tiếp nhận áp lực càng lớn hơn. Vạn thế bất hủ ma đế đại nhân a, ban cho ta lực lượng phá hủy trước mắt tòa đại trận này đi. Đại a ma thanh âm càng ngày càng cao ngang, thân thể run không ngừng. Mà kia lăn lộn làn sóng ma cuốn tới, trực tiếp bao trùm tại toàn bộ Đông Vân trên thành không. Tại kia lăn lộn ma khí ở giữa, một cái trọn vẹn mấy ngàn mét khổng lồ cự trảo trống rỗng xuất hiện. Nhất thời ở giữa, toàn bộ chiến trường phía trên võ giả hô hấp đều là cảm giác trở nên ngưng động. Cường đại uy áp để bọn hắn như muốn triệt để hôn mê. Chụp chết cái này vô tri sâu kiến đi. Ma đế đại nhân, đại a ma âm thanh run rẩy, nhìn xem Mục Vân, giận không kềm được nói. Nhìn thấy kia ma trảo xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân cười khổ một tiếng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Cái này thật là song vũ tiên cảnh cảnh giới ma đế một kích. Huyền Vũ phi thiên đại trận nếu như có thánh khí tồn tại, khả năng còn có thể gánh vác được. Thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào mấy món thiên khí, muốn tiếp tục chống đỡ, thực sự là quá khó. Hoặc là nói căn bản không có khả năng. Chỉ là từ bỏ, toàn bộ Đông Vân Thành chỉ sợ sẽ triệt để chôn vùi. Quả nhiên, lúc này, đáy lòng ta mặc dù rất muốn chạy trốn chạy, thế nhưng là thân thể lại là thành thành thật thật ngồi xuống. Ai nhỏ thở dài một tiếng. Mục Vân hai mắt hơi đóng lại. Tòa hạ, hai đại thiên hỏa, cửu thiên chân lôi, hắc ngục ngân thủy, thất vũ thái điện, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Không đi, vậy liền chiến vô tri ngu xuẩn. Ta ma tộc ma đế đại nhân, một kích chi lực, ngươi cách này tiểu tiểu Huyền Vũ phi thiên đại trận căn bản là không có cách tiếp nhận. Liền ngươi cũng muốn chết? Chết thì chết đi. Mục Vân nhìn xem kia đại a ma, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nói: Đại a ma, yên tâm, ngươi ngày sau tuyệt đối so ta chết được thảm. Miệng lưới lợi hại nhìn xem Mục Vân, đại a ma hừ lạnh nói: Hôm nay là tử kỳ của ngươi, đến mức ta tự nhiên sẽ trở thành vạn cổ trường tồn ma đế, nằm mơ ngươi. Nhìn xem Mục Vân kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, đại a ma bàn tay vung vẩy, phẫn nộ quát: Ma đế đại nhân, giáng lâm ngài nộ hỏa, để cái này ti tiện nhân loại minh bạch ai mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Đi ti tiện nhân loại. Tư không bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn như là đâm rách không khí trường tiễn, vạch tại trong lòng của mỗi người. Rầm rầm thanh âm vang lên, toàn bộ Đông Vân trên thành không, lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng nháy mắt vang lên. Một con kia to lớn bạch cốt ma trảo. Trong khoảnh khắc chụp lại. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người cảm giác được. Phảng phất như là tận thế. Vô hạn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tùy ý lan tràn. Vân Nhi. Đi. Đi ai nhìn xem kia to lớn bạch cốt ma trảo rơi xuống. Mục Thanh Vũ điên cuồng hô. Chỉ là nghênh đón hắn. Chỉ có Mục Vân mỉm cười khuôn mặt. Oanh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ Huyền Vũ phi thiên đại trận phía trên. Kia ma trảo xé sách mà xuống. Ầm ầm thanh âm tại Đông Vân thành mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Đại địa từng khúc giãn nứt. Vô số linh khí. Từ trên mặt đất tuôn ra. Phát ra phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng. Toàn bộ Huyền Vũ phi thiên đại trận. Trong nháy mắt này. Phá thành mảnh nhỏ. Nhất thời ở giữa. Cẩu Ngọc Long Tinh. Lạc Bích Kiếm. Thất Tinh Đấu Thiên Bàn cùng với mỗi một kiện địa khí. Từng cái tản mát đến Mục Vân vị trí. Chỉ là Mục Vân thân ảnh từ trên cao bên trong chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà giữa không trung, Mục Vân không biết từ nơi nào bộc phát ra lực lượng. Thế mà là ngạnh sinh sinh lăng không đứng ở chỗ. Ổn định thân hình. Cùng lúc đó kia đếm không hết thiên khí, địa khí, huyền khí, phàm khí toàn bộ phiêu phù ở Mục Vân quanh thân. Mà Mục Vân dưới chân thất tầng hồn đàn. Mỗi một tầng phía trên đều phủ đầy từng đảo khe hở. Lốt bút khe hở. Như dây thường xuân. Đem Mục Vân hồn đàn bao phủ. Vân Nhi Mục Thanh Vũ mở chừng hai mắt. Bỏ qua một bên Vũ Tiên Tử năm người. Lập tức vọt tới. Hắn làm hết thầy. Chính là không muốn liên lụy Mục Vân. Cho nên mới một mực mai danh ẩn tích. 20 năm qua. Không ngừng phát triển tứ đại thế lực. Trở thành một thanh kiếm sắc. Trực chỉ Vân Thăng Không. Thế nhưng là hiện nay. Hắn vẫn ý như là cờ kém một chiêu. Hắn không nghĩ tới. Vân Thăng Không sẽ cùng ma tộc liên thủ. Cho dù là toàn bộ Trung Châu liên hợp lại. Hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng là ma tộc gia nhập. Vũ Tiên Cảnh cường giả một kích. Lại là để hắn không kịp chuẩn bị. Hết thầy kế hoạch đều rất tốt. Thế nhưng là tại đối mặt cách này từ nhỏ thẹn với nhi tử thời điểm. Hắn lại là triệt để rối loạn tất lòng. Ma dược lão cha, ta lại không. Chết. Nhìn ngươi gấp giống hầu tử giống như Mục Vân sắc mặt trắng bịch. Mỉm cười. Một câu nói xong. Tiên huyết chính là thuận khóe miệng chảy xuống. Ngậm miệng. Thằng danh con Mục Thanh Vũ trong ánh mắt. Nước mắt lấp lóe. Nhìn xem Mục Vân. Quát lớn. Tiểu tử ngươi. Trung thực đợi Mục Thanh Vũ quát khẽ một tiếng. Đứng tại Mục Vân thân trước. Nhìn xem vi tới 10 vị siêu Việt niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Trong ánh mắt. Sát cơ rạp rào. Chương 1. Vô Thượng Thần Đế 33 chương 320 phá rồi lại lập phúc. Mà giờ khắc này. Mục Vân nụ cười trên mặt biến mất. Trong miệng tiên huyết hoa hoa phun ra. Thậm chí liền gan toái phiến. Đều theo tiên huyết phun ra. Hắn hiện nay thân thể bền bỉ. Đã là đủ để có thể xưng khủng bố. Thế nhưng là tại Vũ Tiên Cảnh cường giả một kích phía dưới. Đại trận vỡ vụn. Hắn cùng đại trận tương liên. Cũng là triệt để sụp đổ. Hắn lo lắng nhất một màn trung quy là phát sinh Vân Nhi. Không sao. Ma dược lão cha. Ta còn chết không được. Mục Vân phất phất tay nói. Chỉ là đại trận này phá vỡ. Vân Minh. Chỉ sợ là. Lúc nào. Còn tại lo lắng cái này. Mục Thanh Vũ khẽ quát một tiếng nói. Một hồi ta hồi ngăn chặn bọn hắn 10 người. Ngươi tùy thời rời đi. Biết sao rời đi Trung Châu. Thằng đến có thể báo thù. Trở lại. Nói đùa cái gì. Ngươi thấy ta giống là loại kia nằm gai nếm mật người sao ngươi. Đừng ngươi a ngươi, bọn hắn cũng không cho chúng ta nói nhảm thời gian. Chép miệng, nhìn xem tứ đại ma hoàng cùng với Vân Thăng Không bọn người vây quanh, Mục Vân cười khổ nói. Ánh mắt rơi vào 10 người kia trên thân. Mục Thanh Vũ sầm mặt lại. Ma thiên phiên bỗng nhiên xuất hiện. Vô số lệ vượt ma khí lăn lộn. Trực tiếp đem hắn cùng Mục Vân thân ảnh bao quát. Các vị, Mục Thanh Vũ phụ tử cường hãn. Chúng ta cũng là kiến thức đến. phía dưới có phải là nên chém thảo trừ tận gốc? Nếu không, 10 năm 20 năm về sau, Trung Châu, nơi nào còn có chín đại thế lực? Vân Thăng không thanh âm đáng sợ, trên thân mang theo tiểu hắc lưu lại vết thương, quát lạnh nói, hôm nay tất phải giết. Kia Mục Vân đầu người, ba huyên để chúng ta là muốn định tinh hoài ngọc, ba người bước ra một bước. Nhìn xem Mục Vân, sát cơ dạt dào. Lần này, môn chủ mệnh lệnh, một là tìm kia Trung Châu chí bảo, hai chính là chém giết Mục Vân. Thất tinh môn uy tín, không dung khiêu chiến. Kẻ này, liền giao cho chúng ta nhìn xem. Mục Thanh Vũ, tứ đại ma hoàng nhất thời ở giữa bước ra. Thanh âm lạnh lùng nói, ta cũng toán một cái. Vân Thăng không giờ phút này lại là vội vàng bước ra một bước. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, nhìn chằm chằm nói, dù sao các ngươi chỉ cần giải quyết là được. Kia nghiệt xúc, ta cùng Vũ Tiên Tử hai người đến cuốn lấy. Như thế nào? Vũ Tiên Tử tự nhiên có thể. Huyết Vương cùng Vũ Tiên Tử mục đích chuyến đi này rất là đơn giản, chỉ là vì chém giết Mục Thanh Vũ hai cha con. Một khi tha thứ hai cha con trưởng thành tiếp, tương lai Trung Châu nhất định là sẽ không còn có bọn hắn tổ tiên các cùng Lục Ảnh Huyết Điện một chỗ cắm rùi. Thập đại cường giả người như là thái thịt phân dưa, đem hai cha con triệt để tách ra. Kia Mục Thanh Vũ muốn bảo hộ Mục Vân. Chỉ tiếc, tứ đại ma hoàng cùng Vân Thăng không năm người, căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp giết ra. Cùng lúc đó, Mục Vân lẻ loi một mình, đứng tại giữa không trung, dưới chân hồn đàn phá thành mảnh nhỏ. Thất tầng hồn đàn, lực lượng cuồng bạo, đã là bất lực trèo trống. Vân Minh đám người muốn đi lên chi viện, chỉ là kia thất tinh môn cùng ma tộc cường giả, giờ phút này đã là xung phong tiến vào Đông Vân Thành bên trong. Nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Thảm liệt chém giết tại Đông Vân Thành bên trong triệt để bộc phát, phích lịch đạn tiếng nổ triệt để vang lên. Hắn a, lão tử chết cũng muốn kéo lên hai cái đệm lưng oanh. Một bóng người xông vào đến trong đám người. Rầm rầm rầm tiếng bạo liệt vang lên. Người kia thẳng tiếp dẫn đốt trên người mình một cái phích lịch đạn. Ngay sau đó, viên kia phích lịch đạn bạo tạc, trực tiếp đem hắn trên thân thể sở hữu phích lịch đạn dẫn bạo. Ầm ầm thanh âm trực tiếp nổ ra. Nhất thời ở giữa, mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ bị phích lịch đạn hỏa diễm vòng quanh, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Vân Minh bên trong người, thực lực hơi thấp võ giả, giờ phút này đã là không sợ sinh tử, bắt đầu đem mình làm phích lịch đạn, vọt thẳng vào đến ma tộc đại quân cùng thất tinh môn đại quân bên trong. Minh chủ giờ phút này đã là không sợ sinh tử, vì bọn họ kháng kinh khủng nhất một kích, bọn hắn còn có gì lấy cớ kéo dài hơi tàn. Gào thét âm thanh cùng tiếng sát phạt xen lẫn trong cùng một chỗ, mãnh liệt đụng chạm lấy mỗi người màng nhĩ. Tinh Hoài Ngọc nhìn xem Mục Vân tàn tạ hồn đàn, cười lạnh nói, giết ta thất tinh môn tinh tử, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng thật sao? Tinh Bất Nhiên nhích miệng nói, thất tinh môn uy nghiêm từ trước đến nay là không dung khiêu chiến. Thất ca, bát ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a, trực tiếp giết là được. Kia lão cẩu tinh diệt không hét lớn một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, phóng tới Mục Vân. Hắn đã là tam chuyển chi cảnh để nhất chuyển quay người chi cảnh, siêu việt niết bàn cẩu trọng, thực lực cường đại, cùng với tự thân thân thể cường hãn, để hắn căn bản không e ngại Mục Vân. Cho dù là phích lịch đạn, hắn cũng có thể tránh thoát đi. Cửu đệ nhìn xem tinh diệt không vọt thẳng ra. Kia Tinh Hoài Ngọc cùng Tinh Bất Nhiên sắc mặt hai người biến đổi. Cho dù Mục Vân đã là vùng vẫy giấy chết, thế nhưng là trên người người này từ trước là để người nhìn không thấu, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Quay người chi cảnh, khó trách dám xông lên, vậy liền nếm thử ta tịch diệt lôi châu đi. Mục Vân nhích miệng quát, khóe miệng lại là tiên huyết nhỏ ra. Kia bạch cốt ma trào một trào sức mạnh cường hãn, đủ để đem một tam chuyển chi cảnh cường giả đánh giết. Nếu không phải hắn có huyền vũ phi thiên đại trận tiếp nhận hơn phân nửa tổn thương, giờ phút này hắn chỉ sợ ngay cả đứng đều cảm giác được phí sức. Chỉ là tịch diệt lôi châu đối niết bàn cảnh cường giả đúng là có uy hiếp. Thế nhưng là tam truyền chi cảnh, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Tinh diệt không cười nhạo một tiếng nói, quay người chi cảnh, chín tòa hồn đàn dung hợp trong thân thể, loại kia cường hãn, ngươi hiểu chưa? Tinh diệt không nói, bàn tay vừa nhấc, đem kia tịch diệt lôi châu nắm thật chặt trong tay, oanh, xuống một khắc, một đạo kinh thiên bão hưởng đột nhiên truyền ra, toàn bộ Đông Vân trên thành phương, không khí đều là bắt đầu run rẩy. Mà kia tinh diệt không thân ảnh, sớm đã là hóa thành cho bụi, chỗ nào còn có thể thấy được. Thật sự là không có ý tứ. Tinh diệt không, đây không phải là tịch diệt lôi châu, mà là cửu thiên chân lôi trong biển lôi đản sinh cửu thiên lôi châu. Cửu đệ một trận nổ vang mà qua. Nhất chuyển chi cảnh tinh diệt không, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là hóa thành cho bụi, theo gió mà qua. Cửu thiên lôi châu, hết thảy chín khỏa, chính là Mục Vân tại lôi thần cốc trong lôi hải đoạt được. Kia là cửu thiên chân lôi lôi châu, uy lực so hắn tịch diệt lôi châu cường đại gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Mục Vân chưa hề nghĩ tới sẽ vận dụng lôi châu, chỉ là hôm nay lại là không thể không dùng. Mục Vân, ngươi đáng chết! Tinh Hoài Ngọc sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, cường hãn áp bách, trực tiếp càn quét hướng Mục Vân. Thất tầng hồn đàn vỡ vụn không chịu nổi, cẩn thận phòng bị cái này Mục Vân lôi châu, hắn nhất định muốn chém giết Mục Vân. Hắc Uyên kiếm nắm thật chặt trong tay. Giờ phút này, cho dù là đối mặt Tinh Hoài Ngọc uy áp mạnh mẽ, Mục Vân thân thể đã là rất khó trèo chống. Lốp bốp thanh âm vang lên, dưới chân hồn đàn bắt đầu dần dần tổn hại. Mục Vân thân thể dần dần chống đỡ không nổi, hướng phía dưới rơi vào. Hắn chỉ có thể đứng trên mặt đất. Loại kiến cỏ tầm thường, trừ phích lịch đạn cùng lôi châu, ngươi còn biết cái gì? Nhìn xem Mục Vân, Tinh Hoài Ngọc cười lạnh nói, thất tinh môn tinh tử bỏ mình, ngươi mười đầu mệnh cũng bồi không đến. Ta sẽ đem ngươi kia hai tên mỹ kiểu nương giết, để bọn hắn cho ta tinh tử chôn cùng. Ngươi có thể thử một lần. Còn tại mạnh miệng, Tinh Hoài Ngọc sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, ầm vang một quyền, trực tiếp vung xuống, oanh. Mục Vân giơ kiếm nghênh địch, chỉ là trường kiếm rơi vào trong mắt mọi người, nhìn lại là như thế yếu ớt không chịu nổi. Mục Vân toàn bộ thân thể bị một quyền kia trực tiếp đánh bay, rơi vào khiếu nguyệt điện trước đó, phúc một hơi, tiên huyết phun ra. Mà dưới chân hắn thất tầng hồn đàn tại thời khắc này tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi, vỡ vụn ra. Kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn tam đại thiên khí, triệt để vận chuyển lên đến. Ngay tiếp theo đếm không hết địa khí cùng huyền khí, một mạch biến mất không thấy gì nữa. Thất tầng hồn đàn triệt để vỡ vụn. Mục Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu rú cụt lấy, tựa hồ là triệt để chết giống như phế vật đồ vật. Thất tầng hồn đàn, tự cho là rất lợi hại phải không? Nhìn xem Mục Vân quỳ rạp xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, Tinh Hoài Ngọc cười lạnh nói. Chỉ là dần dần, kia quỳ rạp xuống đất Mục Vân, chung quanh thân thể, không gian tựa hồ sụp đổ. Một cỗ thần kỳ lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Mà dần dần, Mục Vân dưới chân vỡ vụn hồn đàn thế mà là dần dần bắt đầu gây dựng lại lên. Đệ nhất tầng, tầng thứ hai, tầng thứ ba, trọn vẹn đến thất tầng hồn đàn về sau, vẫn ý như là không có đình chỉ. Kia đệ bát tầng hồn đàn huyễn hóa ngưng tụ thành hình, từng chuôi thiên khí, địa khí xuất hiện tại Mục Vân đệ bát tầng hồn đàn bên trong. Dần dần, Mục Vân thân thể, sinh cơ tại không ngừng khôi phục, không ngừng tăng cường. Một sát na này ở giữa, hắn phảng phất đoạn hồn trọng sinh, chết mà phục nhiên. Tám tòa hồn đàn đứng sừng sững ở dưới chân Mục Vân thân thể, chậm rãi đứng lên. Mà trong tay hắn Hắc Uyên kiếm, giờ phút này cũng là biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung nhập vào hắn để bát tầng hồn đàn bên trong. Một sát na này ở giữa, Mục Vân phảng phất triệt để biến thành người khác. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này tinh. Hoài Ngọc hơi sững sờ. Bát tầng hồn đàn, phá rồi lại lập, là như thế. Mục Vân đứng tại chỗ. Hai tay chậm rãi nâng lên. Nhìn xem thân thể của mình. Khẽ mỉm cười nói. Thì ra là thế. Phá rồi lại lập. Ta cả đời này. Chính là phá rồi lại lập. Khởi tử hoàn sinh về sau. Cường đại địa phương. Không chỉ là ta kiếp trước có ký ức. Còn có kiếp trước hết thảy. Mục Vân phảng phất phát hiện cái gì. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tên điên Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem tinh Hoài Ngọc nói. Thất tinh môn. Bất quá là 3.000 tiểu thế giới bên trong chỉ là nhất môn phái. Tại Trung Châu lợi hại. Tại 3.000 tiểu thế giới lợi hại. Tại ngàn vạn đại thế giới đâu ngươi. Làm sao biết ngàn vạn đại thế giới tinh Hoài Ngọc bất khả tư nghị nói. Trung Châu đại lục phía trên. Rất nhiều người thậm chí liền 3.000 tiểu thế giới cũng không biết. Thế nhưng là Mục Vân lại biết ngàn vạn đại thế giới tồn tại. Thế giới chi lớn, không thiếu cách lạ, ngươi biết, chỉ là ra lông một điểm thôi. Mục Vân đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, thế nhưng là trên mặt lại phảng phất như có như không treo vẻ tươi cười. Nụ cười kia nhìn, là như thế có sát phạt chi khí may mắn còn sống. Bước vào đến niết bàn bát trọng cảnh giới. Ngươi thật đúng là đem mình làm lão đại rồi tinh Hoài Ngọc khinh thường nói. Lần này ta có chỗ đề phòng. Người kia lôi châu. Vẫn là bớt một tỉnh đi. Tinh Hoài Ngọc sắc mặt phát lạnh bước ra một bước trong tay. Xuất hiện một cái màu đen côn bổng. Kia côn bổng chỉ có cánh tay dài. Thế nhưng là tới gần kia côn bổng không khí. Lại là lộ ra cực kỳ băng lãnh. Nhận lấy cái chết Tinh Hoài Ngọc quát khẽ một tiếng. Trực tiếp giết ra. Dùng hắn nhất chuyển chi cảnh. Chém giết Mục Vân. Thực sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cẩn thận hắn cửu thiên lôi châu. Mục Vân căn bản không có cơ hội tổn thương hắn vô thượng thần đế 33 chương 321 kiếm tâm nhận lấy cái chết. Nên ngươi đi Mục Vân buồn bã cười một tiếng. Bước chân bước ra. Dưới thân để bát tầng hồn đàn bên trong. Một đạo đen nhánh thân ảnh. Lặng yên xuất hiện. Kia đen nhánh thân ảnh. Nhìn qua vô cùng kinh khủng, thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại là một đạo kiếm ảnh. Kia kiếm ảnh nhìn giống như tồn tại, giống như tiêu tán. Rõ ràng nhìn qua như là tán loạn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cường hãn lực ngưng tụ, kiếm. Tâm thấy cảnh này kia Tinh Hoài Ngọc biến sắc, vội vàng một bước lui lại. Chỉ là kia đen nhánh kiếm ảnh, lại như là như giòi trong xương trực tiếp thẳng hướng Tinh Hoài Ngọc, căn bản không đình chỉ. Tại một kiếm kia phía dưới, Tinh Hoài Ngọc triệt để mộng, hắn hoàn toàn không biết, nên như thế nào đi tránh né. Kiếm tâm chính là siêu việt kiếm thế cường đại. Kiếm khách tha thiết ước mơ một tiếng. Chính là kiếm tâm. Lính ngộ kiếm tâm kiếm khách. Giết người ở vô hình. Thậm chí không có kiếm thắng có kiếm. Một kiếm chi uy, đấu với trời, đấu với đất, thanh thế kinh người. Nếu như nói, kiếm ý là võ giả bằng vào chính mình đối kiếm lính ngộ, người cùng kiếm kết hợp. Kiếm thế kia, chính là võ giả cùng thiên địa kết hợp, dựa vào thiên địa đại thế. Mà kiếm tâm thì là võ giả trưởng khống thiên địa đại thế, dùng thiên địa đại thế cho mình dùng, thế theo mình động. Thời khắc này Mục Vân. Tựa hồ là tìm tòi đến kiếm tâm chỗ. Dưới chân để bát tầng hồn đàn bên trong. Một đạo kiếm ảnh lướt qua. Cường đại uy áp. Càn quét. Kia Tinh Hoài Ngọc triệt để mê huyễn lên. Toàn bộ thân thể phảng phất triệt để bị giam cầm. Trơ mắt nhìn xem kia một đạo hư kiếm. Xuyên qua thân thể của hắn. Không nhúc nhích. Thổi phù một tiếng vang lên. Tinh Hoài Ngọc đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Phù phù một tiếng. Tinh Hoài Ngọc hai mắt trừng to lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Mang theo không cam. Mang theo phẫn nộ. Mang theo rung động. Cứ như vậy chết tại Mục Vân trong tay. Trong lòng của hắn làm sao có thể cam tâm thất ca thấy cảnh này. Tinh bất nhiên triệt để chấn kinh. Mục Vân hồn đàn phá rồi lại lập. Chú tạo để bát tầng hồn đàn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ. Bát tầng hồn đàn chú tạo. Mục Vân thế mà là lính ngộ được phiêu miêu hư vô vô thượng kiếm tâm. Mà kiếm tâm so với kiếm thế, không còn là người thủ khống ở thiên địa, mà là thiên địa thủ khống tại kiếm khách. Tinh bất nhiên các ngươi đang giở trò vượt gì ngay tại giờ phút này, Vân Thăng không đột nhiên quát. Kia tinh diệt không bị lôi châu nổ chết. Đã là thuộc về ngoài ý muốn. Thế nhưng là cái này tinh hoài ngọc. Bị Mục Vân một kiếm chém giết. Đây cũng là cái vượt gì tam đại nhất chuyển chi cảnh cường giả. Thế mà không phải một cái niết bàn bát trọng cảnh giới võ giả đối thủ lão già. Ngậm miệng tinh bất nhiên giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ. Hết thầy phát sinh quá đột ngột. Hắn cũng là không có kịp phản ứng. Này mới khiến Mục Vân bắt chỗ trống. Chỉ là hiện tại kịp phản ứng. Hắn có thể chém giết Mục Vân sao? Phế vật Vân Thăng không gầm thét một tiếng. Bỏ qua một bên Mục Thanh Vũ. Hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Thập đại tam chuyển chi cảnh cường giả tuyệt thế. Vây giết Mục Thanh Vũ hai cha con. Hiện tại ngược lại là bọn hắn chết mất hai cái. Cái này thất tinh môn người. Quả nhiên là phế vật Mục Vân. May mắn bắt lấy đến kiếm tâm ý cảnh. Để người kinh ngạc A Vân Thăng không trong tay nắm lấy phá hư kiếm. Nhìn xem Mục Vân. Sát cơ dạp dào. Bất quá. Ngươi hẳn là không biết. Ta Vân ra thủ đoạn A Vân Thăng không quát khẽ một tiếng. Trực tiếp giết ra. Trong tay phá hư kiếm. Như ẩm như hiện. Đúng là không ngừng biến mất tại hắn trong tay. Ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện. Như thế biến hóa quả thực là có thể xưng tuyệt diệu. Bang. Vân Thăng không mắt thấy sắp tới gần Mục Vân. Trong lúc đó. Mục Vân dưới chân hồn đàn. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Trực tiếp bị Mục Vân nắm trong tay. Cái kia màu đen trường kiếm. Cùng Hắc Uyên kiếm bộ dáng không khác nhau chút nào. Nhưng nhìn. Lại là mang theo một ít hư ảo biểu lộ. Phá hư kiếm là ta Vân gia chí bảo. Ngươi cho rằng, vẹn vẹn chỉ là điểm này biến hóa sao? Vân Thăng không sắc mặt phát lạnh. Tay nâng kiếm rồi. Vụt vụt vụt thanh âm vang lên, vô số đạo kiếm khí, như là cuồng long phi vũ trực tiếp tản ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Mục Vân bàn tay nâng lên. Kia hư ảo Hắc Uyên kiếm. Giống như thực chất hóa. Đón đỡ trước người. Vô cùng đơn giản đón đỡ, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Mục Vân giơ kiếm phía trước. Kia hư ảo kiếm khí. Thế mà là không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Chính là như vậy một kiếm, lại là đem toàn bộ công kích đón đỡ xuống tới. Thoạt nhìn là như thế không chân thực. Tốt. Rất tốt. Mục Vân. Ngươi rất lợi hại. Đáng tiếc. Ngươi lợi hại hơn nữa. Có thể cứu được bọn hắn sao? Vân Thăng không trong mắt sát ý rạp rào. Hắn cũng không biết vì sao. Mục Vân tại bước vào đến niết bàn bát trọng cảnh giới về sau. Lính ngộ kiếm tâm. Thế mà là phòng ngự biến đến như thế mức độ biến thái. Vân Thăng không cười lạnh nhìn phía dưới. Ở nơi đó. Vân Minh đám người. Thề sống chết chống cự lại ma tộc cùng thất tinh môn đám người công kích. Chỉ là bực này ngăn cản. Nhìn lại là như thế tái nhợt, như thế bất đắc dĩ. Cho dù hắn sờ đến kiếm tâm biên giới. Thế nhưng là tại dưới bực này tình huống. Hắn một người. Làm sao có thể cứu toàn bộ Vân Minh người. Nơi đó, có đồ đệ của hắn, có bằng hữu của hắn, có hắn ngày xưa hào hữu. Hết thảy nhìn như xinh đẹp như vậy. Có thể sắp bị phá hủy mỹ lệ. Lại đáng là gì ta nhìn ngươi có thể thủ hộ mấy người? Vân Thăng không sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Phá hư kiếm một kiếm lấy xuống. Phanh. Trong khoảnh khắc. Một kiếm kia rơi xuống. Toàn bộ Đông Vân dưới thành phương. Suy suy lạp lạp thanh âm. Mấy trăm tên võ giả bị một kiếm kia nhiễm thân thể. Nháy mắt bị màu đen khí diễm thiêu đốt. Kêu thảm. Vân Thăng không. Mục Vân khẽ quát một tiếng, ánh mắt hung áp nhìn xem Vân Thăng không. Thế nào đau lòng rồi ngươi cho rằng. Ta không dám ra tay với ngươi sao? Mục Vân quát. hôm nay ta giết không được ngươi. Nếu là ta Mục Vân rời đi, tương lai ngươi Vân gia mơ tưởng có an bình ngày. Không cần hù dọa ta. Ngươi nếu là quả thật bỏ được rời đi, liền sẽ không nguyện ý tình nguyện hồn đàn bảo liệt, phá tử nhất chiến, cũng không rời đi Đông Vân Thành. Vân Thăng không cười nhạo nói, ta cho ngươi biết, võ giả nên có là một cái kiên quyết chi tâm, là một cái lòng sát phạt, mà không phải trách trời thương dân tình hoài. Ngươi sai liền sai tại ngươi quá quan tâm những này sâu kiến. Vì trở thành cường giả, dù là trên tay dính đầy chính mình sở hữu bằng hữu thân nhân vết máu, lại như thế nào nhìn xem Vân Thăng không? Mục Vân mỉm cười, lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Sai, là ngươi không rõ. Mục Vân mỉm cười trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Chín khỏa cửu thiên lôi châu nổ chết tinh diệt không tiêu hao một cái, hiện tại còn thừa lại tám khỏa. Tám khỏa cửu thiên lôi châu có thể làm cái gì? Có thể làm rất nhiều chuyện. Mục Vân ánh mắt bên trong liều mạng một lần khí tức bộc phát ra. Nếu là cái này tám khỏa cửu thiên lôi châu nổ tung, nói không chừng có thể nổ chết Vân Thăng không lão hồ ly này. Thế nhưng là kia phía dưới đến hàng vạn mà tính cường đại đối thủ, thực sự là Vân Minh không cách nào chống lại. Cho nên Mục Vân bước ra một bước, đi thẳng tới hai quân giao chiến chỗ phía trước. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân xông ra, Tinh Bất Nhiên lập tức quát. Phế vật, ngươi nói nàng muốn làm gì? Ngăn lại hắn. Nhìn xem Mục Vân xông ra, Vân Thăng không trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, trong lòng run lên. Chỉ là Mục Vân bằng vào vừa mới lính ngộ kiếm tâm chi ý, tốc độ cực nhanh, Tinh Bất Nhiên toàn lực phía dưới, thế mà là không cách nào đuổi kịp. Giờ phút này, Vân Minh đám người bị bức bách tại Khiếu Nguyệt Điện bên ngoài, đau khổ trèo trống. Mà toàn bộ Đông Vân Thành cùng với tường thành bên ngoài, 20 vạn ma tộc đại quân cùng gần vạn tên thất tinh môn niết bàn cảnh cường giả, nhao nhao thẳng hướng Đông Vân Thành bên trong. Hai bên chiến tuyến, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hai bên chênh lệch. Vân Minh đau khổ trèo trống đã là bị ma tộc cùng thất tinh môn bức bách đến góc chết. Bực này góc chết, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẻ loi trơ trọi Khiếu Nguyệt Điện. Thế nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người không muốn thối lui đi. Bởi vì bọn hắn phía trước, Mục Vân còn tại chiến toàn bộ lui trở về Khiếu Nguyệt Điện bên trong không. Chúng ta không lui. Cảnh Tân Vũ hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói. Tại Nam Vân Đế Quốc, chúng ta nhìn tận mắt ngài chôn ở Lôi Âm Cốc. 3 năm không gặp, chúng ta đều coi là ngài chết rồi. Lần này, chúng ta cho dù chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận loại kia thống khổ. Mục đạo sư, một tiếng này Mục đạo sư làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Cảnh Tân Vũ sấp xỉ 2 mét khôi ngô thân thể, giờ phút này đúng là nhìn không được run rẩy. Sư tôn, muốn sống một khối sống, muốn chết đồng loạt chết đi. Cẩu thí nhìn xem Mặc Dương bọn người, Mục Vân cười mắng. Ai nói muốn bồi các ngươi một khối chết rồi? Đại chiến chưa tới một bước cuối cùng, chết cái gì chết? Các ngươi muốn chết, ta còn không muốn đâu. Mục đạo sư, toàn bộ lui về, không có thời gian cùng các ngươi giải thích. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên biến mất tại trước đại điện. Mặc Dương bọn người nghe đến lời này, nhìn nhau hai bên một ánh mắt, hung hăng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Vân Minh đám người hướng phía Khiếu Nguyệt Điện bên trong thối lui, Mục Vân mỉm cười, khóe miệng lại là có chút đắng chát chát. Thân ảnh của hắn không ngừng tại ma tộc cùng thất tinh môn võ giả ở giữa nấn ná, có phải là chém giết hai tên niết bàn cảnh võ giả. Mà Tinh Bất Nhiên cùng Vân Thăng không ở phía sau truy đuổi, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào ngăn cản hắn. Nhỏ nghiệt chướng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Thăng không phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng để bọn hắn trốn đến Khiếu Nguyệt Điện bên trong liền không sao sao? Lão phu đánh chết bọn hắn kia. Vân Thăng không nhìn xem Mục Vân, phẫn nộ quát. Lớn như vậy niên kỷ người còn dễ dàng như vậy sinh khí, cũng không sợ bại não? Mục Vân đột nhiên quay người, dừng ở chỗ, nhìn xem Vân Thăng không. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhìn nơi đó, còn có nơi đó. Mục Vân liên tiếp chỉ 8 cái phương hướng. Kia 8 cái phương hướng, cơ hồ đem toàn bộ khiếu nguyệt điện toàn bộ bao trùm. Đồng thời, cũng sẽ đối xúm lại mà đến ma tộc đại quân cùng thất tinh môn võ giả bao trùm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Thăng không kinh nghi bất định, nhìn xem Mục Vân. Bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không xem thường Mục Vân. Đối Mục Vân khinh thị, vô cùng có khả năng tổn thất, là chính hắn tính mệnh. Không rõ sao vậy liền nhìn kỹ, nơi đó, nơi đó, nơi đó. 8 cái địa phương, có thể sẽ oanh một tiếng, nổ bể ra đến. Toàn bộ Đông Vân Thành không còn tồn tại ăn nói bừa bãi. Tinh Bất Nhiên giờ phút này đuổi theo, nhìn xem Mục Vân quát. Mục Vân, ít tại cái này giả vờ giả vịt. Ngươi kia Cửu Thiên Lôi Châu, tại Cửu Thiên Chân Lôi trong biển lôi, 1000 năm mới có thể kết một cái. Ngươi có thể có được một cái, cũng không tệ. Hỏng bét. Nghe được Tinh Bất Nhiên lời này, Vân Thăng không đột nhiên biến sắc. Cửu Thiên Chân Lôi tại kia Thánh Tước Môn phong ấm chỗ, vừa vặn xuất hiện 9000 năm. 9 khỏa Cửu Thiên Lôi Châu, Mục Vân có 9 khỏa, mà vừa mới dẫn bảo một cái, trực tiếp để tinh diệt không bực này tam chuyển chi cảnh cường giả bỏ mình. Kia còn lại 8 khỏa, rút xít lên một tiếng, trong khoảnh khắc truyền vang tại toàn bộ Đông Vân Thành.